Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 928, tình hình rõ ràng. Tin tức ngân hàng dung tín thụ tín 6 tỷ đối với bất động sản dung tín đã thông báo chính thức đối với bên ngoài, điều này cũng có nghĩa là dự án khai thác phát triển tổng hợp lô đất Tân Giang xem như chính thức bước vào giai đoạn hoạt động thực tế, năm sau sẽ bắt đầu khởi động xây dựng toàn diện. Tin tức này đã khiến cho Từ Thành vô cùng chấn phấn. Ngoại trừ trước đó trong phạm vi quy hoạch thương quyền Tân Giang nắm quyền đất đai ra, về lĩnh vực thương nghiệp xây dựng, thương nghiệp sản xuất vật liệu ở Từ Thành có thể xem như một miếng bánh ngọt chính thức bày trên bàn. Dĩ nhiên cũng đều mài dao soàn soạt, chuẩn bị xong lên kiếm một chén canh. Năm 1998 thị trường xây dựng của Từ Thành không quá 5-6 tỷ, khiến cho nhân tài mới xuất hiện đều tập trung về Đông Hoa, vòng tròn thương mại Tân Giang khởi động xây dựng. Sang năm tiếp theo dựa vào khai thác phát triển toàn diện mảnh đất Tân Giang và các dự án thành phố hỗ trợ xung quanh, thì có thể kéo lại khoảng cách chênh lệch với Đông Hoa. Cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra hàng chục nghìn việc làm, có thể giảm bớt một phần lao động dư thừa trong thành phố, giảm bớt áp lực thất nghiệp mà chế độ cải tổ doanh nghiệp nhà nước đã đem lại. Vòng tròn thương mại Tân Giang sau khi xây xong, hàng loạt các doanh nghiệp về các lĩnh vực thương nghiệp, phục vụ, mậu dịch, tài chính v.v. sẽ tiến vào đóng giữ, tạo ra công ăn việc làm càng lớn. Điều này thì cũng có thể nhìn ra, dưới hoàn cảnh thị trường trì trệ như hiện nay, một công trình xây dựng siêu khổng lồ sẽ có tầm quan trọng như nào đối với khu vực kinh tế. Hồ Lâm, La Hiểu Thiên ở Từ Thành tạm thời còn chưa có chỗ ở nhất định, trước khi có sự phân tách công khai trong nội bộ dung tín, tạm thời cũng không thể lộ diện ở Từ Thành. Trong những năm gần đây thị trưởng Chu Nhậm Quân chịu sự áp chế của bí thư thành ủy Từ Bái, dẫn đến nhà cửa trước sau vắng lạnh không người lui tới, đặc biệt là sau vụ chứng khoán Đông Giang, Chu Nhậm Quân đã phải lui bước, vậy mà lúc này nhà cửa ông ta lại trở nên náo nhiệt, người đến nhà nối liền không dứt. Cũng không biết là tin tức này ai tung ra, tóm lại là mọi người lúc này đều biết, nhờ ủng hộ và yêu cầu của thị trưởng Chu Nhậm Quân, dung tín mới quyết định đến Từ Thành, từ trong tay Mai Thép giành được quyền chủ đạo của xây dựng khu vực thương mại tương lai Tân Giang. Chính phủ thành phố cũng rất nhanh tiến phân công điều chỉnh, công tác quản lý khu quy hoạch thương mại Tân Giang cũng không còn do Hùng Văn Bân trực tiếp phụ trách nữa mà là do thân cận của Hồ Nhậm Quân phụ trách. Chính là trưởng ban thư ký chính phủ thành phố Lư Đình Đình phụ trách. Từ Bái cũng tiến lên một bước, trong thời điểm này đã thể hiện cách nhìn đại cục cũng như năng lực và khí độ khống chế thế cục với Trung ương, đồng thời ông cũng hy vọng Từ Thành sẽ trở thành một bước quan trọng nhất trong lý lịch của mình, có thể phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Không hy vọng Hùng Văn Bân sẽ cùng dung tín trở mặt, tranh cãi, cản trở, cũng đã nới lỏng mức độ áp chế nhất định đối với thị trưởng Chu Nhậm Quân, đem dự án xây dựng khu vực thương mại Tân Giang giao cho cán bộ thân. Tính của Chu Nhậm Quân phụ trách. Quy định chi tiết về hạng mục quy hoạch vòng tròn thương mại Tân Giang tuy rằng vẫn chưa có bản thảo quyết định cuối cùng, nhưng một vài tư liệu dò la được từ người khác lần lượt truyền ra. Trong thành phố vì cùng phối hợp khai thác phát triển tổng hợp khu Tân Giang, tương lai trong vòng 3-5 năm sẽ xây dựng quốc lộ mới xung quanh Tân Giang cũng như giải phóng đường, cải tạo đường Chi Vân và các công trình thị chính khác, vốn đầu tư vào từ 1 đến 1 tỷ rưỡi, toàn diện tăng cường công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và môi trường cộng đồng của khu vực bên ngoài của khu quy hoạch vòng tròn thương mại Tân Giang. Đồng thời trong thành phố để thu hút các xí nghiệp tiến vào hoạt động đã lập ra các chính sách ưu đãi về hành chính, thuế và các phương diện khác một cách đồng bộ. Tình hình có thể rõ ràng nhanh như vậy, Hoài Năng cùng với Kim Đỉnh bên kia cũng hết sức phấn chấn. Trước đây bọn họ vì tranh giành mảnh đất phía bắc của địa điểm nhà máy lọc dầu cũ, cuối cùng mất 1 tỷ 400 triệu, giá đất tương đương mỗi mẫu cao tới 120 vạn. Sử dụng đất để xây dựng khu trung tâm thương nghiệp, giá cả này không tính là cao, nhưng khu đất chung quanh nhà máy lọc dầu cũ không khai thác, ở phía nam đều là đất ven sông hoang tàn. Xã khu chung quanh đã cũ kỹ, con đường gồ ghề lại chật hẹp. Bọn họ tiếp tục ném vào lô đất này vài tỷ để tiến hành xây dựng trung tâm thương mại điện tử quy mô lớn, rủi ro sẽ quá lớn. Sau khi khởi công xây dựng toàn diện vòng tròn thương mại Tân Giang, tình hình thì sẽ hoàn toàn khác rồi. Đây không phải là xây dựng miếng đất nhỏ, mà là nâng cao toàn diện toàn bộ khu vực, dĩ nhiên ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khu đất Tân Giang bên ngoài phạm vi của khu Tân Giang đã phát triển thành phố mười mấy năm, vốn đã hình thành khu vực sinh sống đông đúc. Nhân khẩu cư trú vượt qua 500.000, bởi vì không có cơ sở thương mại quy mô lớn. Hầu hết cư dân thường trú của khu Tần Giang mới đều chen chúc đến đô thị mới bên kia để đi mua sắm, giải trí. Cho dù có một số khu thương nghiệp cộng đồng quy mô nhỏ, đẳng cấp cũng thấp, cũng không thể phát triển bằng trung tâm thương nghiệp cao cấp, dịch vụ, trong thành phố. Sau khi nhà máy lọc dầu từ thành và các xí nghiệp chuyển đi, khu Tần Giang cũng cần giới thiệu nhiều xí nghiệp về các lĩnh vực dịch vụ, mậu dịch, tài chính để bù lại chỗ hổng thu nhập từ thuế. Xây dựng đại lộ mới Tân Giang và cải tạo giải phóng đường xá sẽ trực tiếp cải thiện tình hình giao thông khu vực Tân Giang với các khu vực xa trung tâm. Hàng loạt khu thương mại, phương tiện giải trí được hoàn thành, chỉ ít tiêu thụ của khu vực Tân Giang gần 500.000 nhân khẩu, tương đương một bộ phận đều được đặt đến bên này. Chỉ cần tương lai vòng tròn thương mại Tân Giang xây dựng, có thể vào ngày lễ, ngày nghỉ hình thành dòng người 8-900, sau khi dự án thương mại này xây dựng hình thành nằm trong tay của Kim Đỉnh, muốn lỗ vốn cũng khó. Lô đất này trong tay Kim Đỉnh, cách nhau một con đường nhà máy lọc dầu cũ thì, trong thực tế cũng có thể xem như khu vực cốt lõi sau khi vòng tròn thương mại Tân Giang tương lại xây dựng hoàn thành. Mai Thép lấy lô đất nhà máy lọc dầu cũ kia chuyển tiếp cho Dung Tín, định giá 1,1 tỷ, Kim Đỉnh không phải làm gì, gần như là chỉ xoay vòng giá đất trong tay ra ngoài cũng có thể được gần 200 triệu tiền lời. Nhiều năm qua, đây cũng xem là chiêu sau của Mai Thép. Chỉ không nhiều có thể ăn miếng bánh lớn này. Kim Đỉnh có cổ phần của Tạ Gia, cổ phần của tập đoàn Hoài Năng, ngoài ra mặc dù đuổi Lưu Kiến Quốc rời khỏi Từ Thành, nhưng công khai hoặc ngấm ngầm cũng có cổ phần của Lưu Kiến Quốc và những người khác. Chuyển tiếp lợi ích nối tiếp phía sau, đầu tiên cũng cần Kim Đỉnh phải sở hữu chứng khoán mới có thể chuyển ra những lợi ích. Tạ Thành Giang chủ trì tập đoàn Kim Đỉnh, ngồi trên chiếc ghế này, rất nhiều áp lực đối với y. Tạ Thành Giang không có giả tâm lớn như Mai Thép, Dung Tín muốn thông qua một dự án chính là trực tiếp bước vào hàng ngũ của bất động sản hạng nhất trong nước, nhưng cũng muốn bất động sản Kim Đỉnh thông qua hoạt động chậm và ổn định của dự án, trở thành tập đoàn bất động sản có thực lực. Hồng Quân mấy ngày này vẫn luôn ở lại Từ Thành, hai ngày nay sau khi Dung Tín chính thức tuyên bố, nghe đâu Thẩm Hoài cũng rời khỏi Hà Phổ, hai ngày nay hẳn là đã ở Từ Thành. Tạ chỉ trở về Từ Thành chỉ mấy lần, thấy anh trai cô đã tập trung vào các dự án cửa hàng điện tử, lo lắng hạng mục này thành tích tương lai chưa chắc có cao như mong đợi, trong bàn cơm, liền nhắc tới một vài vấn đề muốn anh của cô phải chú ý, Dung Tín không chỉ tranh giành lô đất Tân Giang từ trong tay Mai Thép. Từ Thành phân công quản lý cũng không còn do Hùng Văn Bân phụ trách, Thẩm Hoài không phải là người chịu giàn hòa, phỏng chừng rất nhanh sẽ sớm có hành động. Tạ Thành Giang nói, Mai Thép liên tục có động tác ủng hộ Hùng Văn Bân, nhưng ngoại trừ cản trở lộ liễu ra, cũng không có khả năng có tác động gì làm suy yếu sức ảnh hưởng của vòng tròn thương mại Tân Giang tương lai. Tạ chỉ mím môi, Dung Tín chặn ngang, từ phản ứng nhanh như vậy của Từ Bái có thể thấy được Từ Bái có ý áp chế Chu Nhậm Quân, nhưng cũng không hy vọng Mai Thép, Dung Tín ác đấu, khiến cho sự phát triển đô thị của Từ Thành rối loạn xấu. Trong quan điểm chủ yếu như vậy, Thẩm Hoài dường như không trắng trợn có hoạt động kéo ngán Dung Tín trong dự án Tân Giang. Quả thật vòng tròn thương mại Tân Giang khởi động xây dựng, mọi người đều nghĩ tốt Hùng Văn Bân, Mai Thép. Tạ Thành Giang nói, Hùng Văn Bân chắc có lẽ không có giả tâm áp chế Chu Nhậm Quân. Kết quả như vậy, Thẩm Hoài bên kia hẳn là cũng sẽ không có gì không hài lòng. Vòng tròn thương mại Tân Giang có thể khởi động xây dựng, sớm nhất phải từ việc di dời nhà máy lọc dầu, cũng là sau khi Mai Thép tiếp nhận nhà máy lọc dầu Từ Thành sau khi Chữ Nam đầu tư gần 1 tỷ xây dựng nhà máy mới. Tất cả lớn nhỏ mấy chục nhà phụ thuộc vào sinh tồn của toàn bộ xưởng nhỏ lọc dầu cùng nhà máy lọc dầu dọn đi, đem nhường lại toàn bộ lô đất. Khu đất Tân Giang, khu Tần Giang toàn bộ môi trường được cải tạo, nâng cao, tương lai có thể xây dựng hoàn thành trung tâm thương mại lớn. Nếu nói về luận công ban thưởng, Mai Thép cho dù sau khi không tiếp tục tham gia xây dựng, cũng sẽ giành được một phần lớn. Có lẽ dân thành thị phổ thông không quan tâm gì, nhưng những người thật sự quan tâm quá trình phát triển thành thị, sức ảnh hưởng của Mai Thép, Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân vẫn còn tồn tại. Huống hồ, Mai Thép lấy lô đất trong tay chuyển cho Dung Tín, thu vào 1.1 tỷ, có thể nói đã cắn được một miếng bánh lớn từ vòng tròn thương mại Tân Giang này. Cho dù Dung Tín chặn ngang một chân không tính, cũng đã bù lại Mai Thép một khoản bồi thường tương đương. Nếu Thẩm Hoài lại không biết đủ, như vậy là quá tham lam rồi. Tạ Hải Thành suy nghĩ ý tứ trong lời nói của con gái. Mấy năm nay theo lẽ thường thông thường để suy đoán Thẩm Hoài, nhiều lần nhìn đã đoán sai, trong lòng ông ta mặc dù cũng không muốn đi theo tiếp xúc với Thẩm Hoài, nhưng tiếp xúc vẫn tốt hơn là không. Tạ Hải Thành trầm ngâm một lát, nói với Thành Giang, Hồng Quân đến từ thành cũng vài ngày rồi, nó dù sao cũng là khách từ xa tới, con quả thật cũng phải ra mắt tiếp đón nó một bữa. Nghe cha nói như vậy, Tạ Thành Giang vẫn còn hơi chút do dự. Sau khi Thẩm Hoài đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi từ thành, bọn họ đã rất nhanh tham gia vào dự án vòng tròn thương mại Tân Giang, bất luận là Thẩm Hoài cố ý nói dối. Hay là từ kết quả thực tế, xem ra đều giống như bọn họ cùng Thẩm Hoài phối hợp đuổi Lưu Kiến Quốc đi, sau đó lại liên kết thúc đẩy công khai vòng tròn thương mại Tân Giang. Vòng tròn thương mại Tân Giang còn chưa chính thức khởi động xây dựng, bọn họ từ đó đã đạt được lợi nhuận rất lớn, có vài chuyện thì càng giải thích càng không rõ ràng. Mặc dù có Kim Đỉnh tham gia dự án vòng tròn thương mại Tân Giang, Tạ Thành Giang nhiều lần vô tình hay cố tình đi giải thích với Lưu Kiến Quốc, anh ta tin Diệp Tuyển Phong có thể bao biện được trước mặt bộ trưởng đới, nhưng lòng người ta nghĩ gì, bọn họ rốt cuộc cũng không đoán được. Bọn họ hiện tại không còn khoảng cách cùng Thẩm Hoài mà còn muốn tiếp tục tiếp cận, như vậy thì càng không có cách khiến bộ trưởng đới, Lưu Kiến Quốc bọn họ không có suy nghĩ khác. Có điều cha và em gái đều chung suy nghĩ, Tạ Thành Giang cũng có thể hiểu. So với tâm tình của bộ trưởng đới, tập đoàn Kim Đỉnh bị vây trong giai đoạn phát triển then chốt, đã không thể chịu được bất cứ một sơ suất gì về dự án quy mô lớn gần 1 tỷ đồng. Tạ Thành Giang nghĩ một lát mà nói, được rồi, ngày mai con thì liên lạc với Hồng Quân. Lại hỏi Tạ Chỉ, mai mốt em có rảnh không? Tạ Chỉ không dám gặp Thẩm Hoài. Nhưng cô đã đánh người ta đến như vậy, có trốn tránh mãi cũng không thể được, nói, nếu không có người ngoài. Em đi thăm Tạ Đường đi được không? À. Tạ Thành Giang gật gật đầu. Ăn cơm xong, Tạ Chỉ đã muốn sớm quay về phòng xem tài liệu, lúc lên lầu, cha cô Tạ Hải Thành ngăn lại, mấy ngày nay con không có mâu thuẫn gì với Hồng Kỳ chứ? Không có à, ba nghĩ nhiều rồi phải không? Tạ Chỉ giả ngốc hỏi lại. Ồ, Tạ Hải Thành cũng không có hỏi gì nhiều, nói, mấy lần con đều một mình trở lại từ thành. Hồng Kỳ hẳn là công việc quá bận rộn mà công việc của con không bận. Có thời gian rảnh nhiều thì ở bên nó nhiều vào. Không cần con đến từ thành đâu. Vâng. Tạ Chỉ cúi đầu lên tiếng, không nói gì đi lên lầu. Chương 929, qua sông. Ngày hôm sau Tạ Chỉ tạm thời gác chuyện của công ty sang một bên, ở lại từ thành. Buổi trưa lôi kéo Tạ Đường cùng cô dạo phố, đến 4 giờ chiều nhận được điện thoại của anh trai mình. Tạ Thành Giang bên kia đã gọi điện cho Tống Hồng Quân, hẹn đến tối qua sông, đến chữ Nam gặp mặt ăn cơm. Giang Bắc là khu thành thị chính của Từ Thành, còn khu kinh tế chữ Nam mấy năm qua được Từ Bái thúc đẩy phát triển rất tốt, cơ sở lọc dầu chữ Nam và các xí nghiệp khác của Mai Thép chuyển đi, một số doanh nghiệp nước ngoài lại tiến vào, 2 năm nay đã hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Từ Thành rất lớn. Nhưng xây dựng khu đô thị chữ Nam rất lạc hậu, ngoại trừ con đường trung ương mà ban quản lý đóng ra, thậm chí tìm một quán rượu trên đường cũng đều không có, có một số khách sạn và nhà nghỉ, nhưng tiêu chuẩn đều rất bình thường. Cho dù sau khi Thẩm Hoài đến từ thành, phải bớt chút thời gian đi thanh tra tình hình sản xuất lọc dầu chữ Nam, tối ăn cái gì, cũng chỉ phải đến Giang Bắc. Sao lại hẹn đến chữ Nam ăn cơm vậy? Tạ Chỉ Kỳ lạ hỏi. Anh mời họ đến trà viên ăn cơm. Nhưng bọn họ ai cũng đều ở chữ Nam, nói rằng rất bận, đến lúc đi được thì sợ trên đường sẽ kẹt xe, qua sông không tiện. Nên bảo chúng ta qua sông đến bờ Nam. Tạ Thành Giang nói. Trà viên mà Tạ Thành Giang nhắc đến là một tòa hội sở ở phía nam núi Giả Bách do Kim Đỉnh đầu tư. Núi Giả Bách là dãy núi Tây, không cao lắm, đỉnh cao nhất cũng có 200 mét, nằm giao giới khu vực Hoa Sơn và huyện Tây Lĩnh, cách trung tâm thành phố khoảng 20 km. Không xa lắm, là đồi chè nổi danh của Từ Thành. 2 năm trước thành phố xây dựng khai thác cảnh đẹp ở núi Giả Bách làm, bản thân Tạ Thành Giang tại trà viên này nắm giữ 300-400 mẫu đất. Sau khi công ty bất động sản chính thức thành lập, đã xây dựng một tòa hội sở trong trà viên. Chuyên môn dành để chiêu đãi hoài năng cùng nội bộ Kim Đỉnh. Tạ Chỉ đứng thử đồ trước gương của trung tâm mua sắm, cầm điện thoại gõ gõ vào trán, nghĩ không ra Tống Hồng Quân. Thẩm Hoài làm thế nào đòi khăng khăng qua sông gặp mặt ăn cơm, lại hỏi anh trai cô, anh đã gọi điện cho Tô Khải Văn nói qua chuyện này chưa? Sau khi Thẩm Hoài đến từ thành, chỉ để kiểm tra tình hình sản xuất của các cơ sở lọc dầu chữ Nam, không cần phải trì hoãn quá lâu, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào động tác tiếp sau của Mai Thép Tác không ở khu đô thị, mà ở bờ Nam? Tô Khải Văn lúc này đảm nhiệm phó bí thư đảng công ủy khu kinh tế chữ Nam. Phó chủ nhiệm ban quản lý khu viên, nếu như Thẩm Hoài có tác động như thế nào ở đất chữ, có biến động gì, phía bên bọn họ cũng chỉ có Tô Khải Văn có khả năng nhất phát hiện ra đầu manh mối đầu tiên. Tạ Thành Giang hiển nhiên cũng suy xét qua vấn đề này, nói trong điện thoại, anh vừa gọi điện cho Tô Văn Khải, những người trong bộ máy đảng công ủy không thấy gì khác thường cả. Tạ chỉ suy nghĩ việc Thẩm Hoài giữ bí mật chặt chẽ, chủ yếu là đề phòng tin tức bị rò rỉ ra ngoài khiến cho Dung Tín biết trước, mà bọn họ hiện tại đều công khai hẹn bên này sang sông đến bờ Nam gặp mặt ăn cơm. Vậy rất có thể nói rõ bọn họ chuẩn bị có hành động rồi, tin tức có thể công bố ra ngoài rồi. Từ lúc Dung Tín chính thức tham gia dự án Tân Giang, cùng Mai Thép tranh giành quyền chủ đạo xây dựng vòng tròn thương mại Tân Giang thì cũng qua thời gian 10 ngày, lại thêm 10 ngày nữa chính là Tết âm lịch. Rất khó tưởng tượng Thẩm Hoài trong thời gian ngắn như vậy đã tiếp tục có tác động tìm được điểm neo mới cho Mai Thép ở Từ Thành. Tuy nhiên, nói đi cũng nói lại, Mai Thép rút khỏi vòng tròn thương mại Tân Giang, mặc dù từ trong việc chuyển nhượng địa điểm nhà máy lọc dầu cũ cũng đạt được một ít nguồn vốn. Nhưng trước đó cũng đã đầu nhập vào vòng tròn thương mại Tân Giang một ít tiền vốn, ngoại trừ mời tập đoàn Trường Thanh hợp tác xây dựng khách sạn 5 sao, xây dựng trung tâm thương mại tổng hợp tự do đại hình ở khu đất Tân Giang ra. Tống Hồng Quân ở Hồng Kông cũng đã tiếp xúc cùng nhiều nhà đầu tư vì dự án Tân Giang, trên ý định thu hút đầu tư tích cực. Hiện tại Mai Thép từ bỏ dự án Tân Giang, nhưng nếu như không muốn nói công việc thời gian trước lãng phí, đồng thời phải đảm bảo Hùng Văn Bân sau khi đến Từ Thành đứng vững gót chân, động tác tiếp sau cũng quả thật cần phải nhanh. Vậy thì anh gửi địa chỉ chỗ ăn cơm cho em. Đợi một lát em cùng Tạ Đường đến thẳng đó. Tạ chỉ cũng chỉ có thể nói trước như vậy, sau đó cúp điện thoại. Tạ Đường ở trong phòng thay đồ mặc một chiếc váy đi ra, nhìn Tạ chỉ châu nhẹ đôi mày thanh tú, hỏi, sao vậy? Không có gì, đợi một lát chúng ta qua sông ăn cơm. Tạ chỉ nói. Xa vậy? Tạ Đường trước đó vẫn muốn đến trà viên ăn cơm, khá háo hức, dù sao không cần cùng người xa là chào hỏi gì, lúc này nghe nói phải sang sông đi ăn cơm, cũng có chút lùi bước. Cũng không cần em lái xe, em nhất định phải đi, bằng không chị sẽ quá chán. Tạ chỉ kéo Tạ Đường, để đi cùng với mình đi qua sông. Tạ chỉ hơi chút xấu hổ khi gặp Thẩm Hoài, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết Thẩm Hoài sẽ có thái độ thế nào với mình mới nghĩ đến đã kéo Tạ Đường đi cùng, nhưng nghĩ đến chuyện của Tạ Đường trước kia, Tạ chỉ lại cảm thấy cú nện gạt tàn vào Thẩm Hoài là không oan, cho dù trước đây đối mặt Thẩm Hoài, về mặt tâm lý cũng không bị vây ở thế bất lợi. Được rồi. Tạ Đường ứng phó không được với Tạ chỉ, miễn cưỡng đồng ý, từ Từ Thành qua sông chỉ có một cây cầu lớn, còn là cầu sử dụng cho quốc lộ, đường sắt kết hợp từ đầu những năm 70. Cầu quốc lộ cũng chỉ có 4 làn đường. Mặc dù hôm nay là cuối tuần, nhưng khó tránh lúc chạng vạng tối giao thông giờ cao điểm sẽ bị kẹt, xem địa chỉ mà anh cô đã gửi, Tạ chỉ liền kéo Tạ Đường lên xe đi qua sông. Thật không may, lúc qua cầu lúc có hai chiếc xe ở làn giữa xảy ra va chạm, chắn giữa hai làn đường không thể nào qua được. Bất kể là ở phía nam qua sông hay là ở phía bắc đến khu đô thị đều chỉ chừa một làn xe cho xe cộ qua lại. Cây cầu 4 km mà chạy xe hết gần một tiếng, đợi đến khi trời tối hẳn, Tạ chỉ và Tạ Đường mới chậm rãi chạy xe đến bờ nam, trong lòng bức bối, lại ăn cơm ở bờ nam mà do Thẩm Hòa và những người khác định chỗ. Trong lòng trách thầm. Gọi điện thoại xong, Tạ chỉ mới biết anh cô mới xuất phát trước bọn cô 5 phút nhằm bị ùn tắc giao thông trên cầu, đã đến địa điểm hẹn rất sớm gặp Thẩm Hoài và mọi người rồi. Chỗ hẹn gặp ăn cơm tên là Bạch Nhạn Cơ, là một địa điểm khá thu hút của Từ Thành, chỉ là nằm vị trí ở bờ nam, lệch hướng với khu đô thị của Từ Thành, ấn tượng của người dân Từ Thành đó là nơi ở nông thôn, nhân khí không thể nào đủ. Tạ chỉ chưa từng đến Bạch Nhạn Cơ, nhưng Tạ Đường đã từng cùng bạn học đến đây chơi. Cô chỉ đường cho Tạ chỉ chỗ đậu xe khi xuống cầu. Đi bộ dọc theo bờ sông về phía đông 3-4 km, đi qua một thị trấn, ở phía đông của thị trấn sẽ có thể nhìn thấy Bạch Nhạn Cơ. Một núi đá nhỏ cao chót vót đứng sừng sững một mình trên bãi sông, không cao đến 100 mét, nhưng diện tích khá lớn, trong màu đen ngòm của bóng đêm có đường nhựa lượn quanh chân núi đi lên. Có lẽ là nguyên do khu vực gần đó khó thấy được, tối không có đèn đường dọc đường. Thay vào đó dựa vào ánh đèn của mỗi chiếc đèn sừng sững trên sườn núi cách nhau hơn 10 mét trên núi chiếu lại, dọc đường có thể thấy được một vài nhà thờ, ni viện xây dựng theo phong cách cũ. Đỉnh núi đối diện bờ bến Vọng Giang Cát, lúc Tạ Đường trước đó đến chơi vẫn là điểm tham quan, lúc này đã đổi thành quán cơm. Lái xe vào sân, Tạ chỉ thấy xe của Hùng Văn Bân cũng ở đấy. Thẩm Hoài ở Hà Phổ phá vỡ các phân loại đăng ký xe công vụ, nhưng Hùng Văn Bân đến từ thành chỉ đảm nhận chức phó thị trưởng thường vụ, đi xe gì cũng phải tuân theo các quy định cũ, cho nên biển số xe chuyên dụng của ông rất dễ nhớ. Ngoại trừ xe của Hùng Văn Bân, còn có hai chiếc xe công vụ của Từ Thành, Tạ chỉ cũng không nhận ra được. Tạ Đường vẫn sợ tiếp xúc với người lạ, thấy hai ba chiếc xe công vụ đậu trong sân. Trong lòng có chút ngang bướng, theo bản năng nắm chặt tay Tạ chỉ. Thư ký của Tạ Thành Giang Đinh Cần là một cô gái cao gầy đeo kính, mặc một chiếc áo khoác kaki, vừa vặn che kín bờ mông, chiếc quần đen bó sát người, che phủ đôi chân nhỏ thẳng thon dài, da trắng, là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp lại giỏi giang. Nhìn thấy xe của Tạ chỉ, Tạ Đường đến, nhiệt tình đến tiếp đón, nói, hai người bị kẹt xe trên đường đúng không? Tạ Tổng, Bí Thư Thẩm đã đến từ sớm rồi. Đinh Cần và Tạ chỉ mời Phùng Ngọc Chi mời làm trợ lý công ty, là bạn học tốt nghiệp cùng khóa tại trường Đại học Hoài Công. Quan hệ của hai người không tệ, cũng cùng nhận lời mới đến tập đoàn Hải Phong làm việc, sau đó Đinh Cần lại cùng anh trai cô vào tập đoàn Kim Đỉnh, tuổi còn rất trẻ, nhưng cũng coi như là nguyên lão của Kim Đỉnh. Theo lý mà nói, Phùng Ngọc Chi phải giữ miệng chặt chẽ, không thể đem chuyện cô say rượu đánh Thẩm Hoài nói lung tung, nhưng thấy Đinh Cần khi nhắc đến Bí Thư Thẩm thì khóe miệng hơi nhếch lên, khó tránh Phùng Ngọc Chi có khả năng trước mặt cô ấy lỡ miệng lộ chuyện. Nghĩ đến đây, Tạ chỉ không kìm nổi hơi chau đôi mày thanh tú lại. Tạ chỉ biết Đinh Cần là cô gái khá có tâm kế, chị dâu của cô rất không ưa Đinh Cần. Thậm chí căm ghét, nhưng anh trai cô vẫn cần dùng Đinh Cần làm việc cho mình. Tạ chỉ cũng không có thiện cảm gì với Đinh Cần, gặp nhau thì chỉ gật đầu hời hợt chào, sau đó cùng Tạ Đường đi đến ngôi nhà gỗ đối diện hướng phía bắc. Leo 10 bậc thang lên lầu 3, Tạ chỉ mới phát hiện ra người tối nay đến đây ăn cơm nhiều hơn so với trong tưởng tượng của cô, không chỉ có Tô Văn Khải cũng ở đó, mà nghe giới thiệu, lúc các cô lên lầu, người đàn ông trung niên béo mập đang nhiệt tình hàn huyên cùng Hùng Văn Bân là bí thư đảng ủy công ủy khu kinh tế mới chữ Giang Tàu Chính Giang. Tạ chỉ biết anh của cô gọi điện cho Tô Khải Văn hỏi thăm hành động của Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân và những người khác mấy ngày nay ở chữ Nam, nhưng cũng không hề nói Tô Khải Văn cũng sẽ cùng đến ăn cơm. Xem ra, Tô Văn Khải hẳn là cùng Tàu Chính Giang đến đây. Mà Tàu Chính Giang hiển nhiên cũng không phải đúng dịp gặp gỡ để chạy đến chào hỏi, trông có vẻ là được Hùng Văn Bân hoặc Thẩm Hoài cố ý hẹn đến đây ăn cơm, chỉ có điều trước đó Tô Văn Khải không hay biết chuyện gì, không rõ tình cảnh lắm. Tạ chỉ trước kia chưa từng gặp Tàu Chính Giang, nhưng biết anh ta cùng Quách Thành Trạch đều là sau khi từ Bái đến Từ Thành đã được đề bạt thu hút đầu tư phát triển ở chữ Nam. Quách Thành Trạch sau khi đến đảm nhận chức phó thị trưởng Từ Thành, lại được điều đến Đông Hoa đảm nhiệm chức phó bí thư thành ủy, thị trưởng. Sau khi Tàu Chính Giang tiếp nhận vị trí của Quách Thành Trạch, đã giữ vị trí bí thư đảng công ủy khu kinh tế mới chữ Nam cũng đã 3 năm. Nếu như không phải kinh nghiệm lý lịch của Tàu Chính Giang chưa đủ, đồng thời lại là bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đề cử Hùng Văn Bân đến Từ Thành, vị trí của phó thị trưởng thường trực Từ Thành rất có thể chính là Tàu Chính Giang. Tạ chỉ cũng không rõ Tàu Chính Giang rốt cuộc là cư xử như thế nào để tranh giành với Hùng Văn Bân đã chiếm được vị trí phó thị trưởng thường trực. Chẳng qua con đường chính trị của Từ Bái đang lên đến đỉnh cao, hành động của Từ Bái đều xem trọng sạch sẽ, lòng dạ cùng tầm nhìn của Tàu Chính Giang có lẽ sẽ không quá hẹp hòi. Xem tình hình này, Tạ chỉ cũng càng chắc chắn hơn, sau khi mai thép rút khỏi từ dự án vòng tròn thương mại Tân Giang, hành động tiếp sau ở Từ Thành rất có khả năng nằm ở chữ Giang. Chương 930, khó bề phân biệt. Tạ Đường kéo tay Tạ chỉ lên lầu, nhìn trong phòng đầy người, trong lòng có chút ngại ngùng. Tạ chỉ cũng thật không ngờ người hôm nay đến dự tiệc nhiều hơn so với tưởng tượng của cô. Ngay cả Chu Tri Bạch cùng Tống Đồng đang mang thai cũng ở đây. Chu Tri Bạch giờ là con rể của Tống gia, quan hệ với mọi người đã không giống như lúc trước nữa. Tạ Đường thì nhìn thấy hai người Tống Đồng, Thành Di cũng đều đứng trong đó khiến cô có chút thoải mái, rụt rè vẫy tay về phía họ chào. Tống Đồng sắp sinh, cha mẹ hai bên đều quan tâm đến đứa con đầu lòng sắp sinh của cô. Hai tháng trước sớm đã muốn cô bỏ công việc đang làm, chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Tống Đồng là người hiếu động, ở trong nhà dưỡng thai hai tháng cũng bức bách lắm rồi, lần này cũng cuống quýt bên Chu Tri Bách cùng đến Từ Thành chơi. Tống Đồng kéo Thành Di đi qua phía Tạ chỉ, Tạ Đường. Tạ Đường cẩn thận từng tí sờ vào cái bụng bầu nhô lên của cô, cảm nhận thai nhi trong bụng cô đá rất mạnh, nói, để dì Út biết em lại chạy loạn khắp nơi, nhất định lại sẽ chạy đến mắng em. Như vậy thì không nên để mẹ em biết là được rồi. Tống Đồng nghĩ đến răng dậy và trách mắng của mẹ. Trong lòng cũng e dè, giả bộ đáng thương nói, Tri Bách mỗi ngày đủ thứ công việc, đủ loại xã giao, em hiện tại chỉ ở nhà, xung quanh đều không có ai đến ở, lại ở cách xa trong thành phố, cả ngày ở nhà chỉ có thể trò chuyện với người giúp việc, người làm vườn nói chuyện, cả người sắp nghỉ rồi, cũng sắp sinh rồi, em cũng kiềm chế chút. Tạ chỉ nói, mặc dù mấy năm gần đây quan hệ của mọi người thưa dần rồi, nhưng cô vẫn theo thói quen chỉ bảo Tống Đồng vài câu. Tống Đồng biết Tạ Đường không thích tiếp xúc với người lạ, trước đó đã sớm gọi người chuẩn bị một bàn ăn nhỏ riêng biệt trong phòng liền kề. Các cô cũng không ở trong phòng hàn huyên cùng mọi người nữa, thấy Tạ Đường đã đến, liền kéo cô cùng đến ngồi phòng bên cạnh. Tạ Đường thấy trán Thẩm Hoài may hai mũi miệng vết thương còn chưa cắt chỉ, lúc vào cửa lại liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, chỉ trán hỏi Tống Đồng, Thẩm Hoài xảy ra chuyện gì vậy? Tống Đồng buông tay miệng kêu lên, em cũng không biết, hỏi anh ta chỉ bảo là bị chó cắn một cái thấy Thẩm Hoài trước mặt Tống Đồng lại cay độc với cô như vậy, trong lòng Tạ chỉ càng tức đến ngứa răng, nhưng chỉ sợ khiến Tống Đồng và Tạ Đường nhìn ra mình có điểm khác thường. Đành cúi đầu đi vào trong, không lên tiếng nói gì. Tạ Đường mỉm cười, anh ta nói dối cũng không biết cách, có quỷ mới tin đầu anh ta là do chó cắn. Thì vậy, nói một lời nói dối cũng không có chút thành ý, Tống Đồng quay đầu nhìn Thẩm Hoài một cái, lại hỏi Thành Di, anh ta cũng nói dối bạn như vậy à? Thành Di hé miệng cười nói, anh ấy nói đường tối nên té cầu thang. Cũng là nói dối. Tống Đồng không nể mặt nói toạc ra, tôi xem không chừng anh ta là người động tay động chân đối với cô gái nào đó, bị người ta lấy đồ vật đập như vậy. Bạn sau này phải chú ý anh ta nhiều một chút. Xem bạn có hướng thuần phục chồng, sau này tôi phải nhờ bạn chỉ dạy nhiều. Thành Di cười nói. Tạ chỉ thấy Thành Di mặt mày ủ dột, trong lòng biết Thẩm Hoài hẳn là đã đem tình hình nói cho cô ta biết rồi. Tạ chỉ không biết Thẩm Hoài vì sao phải nói thật với Thành Di, nhưng nghĩ đến Thành Di biết những chuyện kia, khiến cô trước mặt Thành Di cảm thấy có phần không được tự nhiên, chỉ ra cố ra vẻ bình tĩnh chuyển hướng đề tài, hỏi, ăn cơm mà sao chọn chỗ như vậy, hại tôi cùng Tạ Đường kẹt xe ở trên cầu cả tiếng, đều muốn đem xe quăng lại trên cầu. Thẩm Hoài nói Bạch Nhạn Cơ rất thú vị. Phong cảnh cũng không kém, nhà ăn này trên đỉnh núi chuyên làm các hải sản bắt được ở Chữ Nam, rất đặc sắc, mới muốn kéo mọi người qua đây, Tống Đồng nói, có điều lời nói của anh ta nhiều nhất cũng chỉ có thể tin một nửa. Tạ chỉ cũng không tin lời nói vớ vẩn của Thẩm Hoài, ngửi trong phòng còn có mùi thuốc lá, có lẽ là khách đánh bài trước đó trong này đều là người nghiện thuốc, mà nhà hàng thuộc nông thôn vệ sinh cũng không cẩn thận, không thể làm sạch mùi thuốc lá, cô đi đến kéo cửa sổ ra muốn thay đổi không khí một chút. Bạch Nhạn Cơ không cao, chỉ có thể xem là bờ núi thấp của bờ Nam Chữ Giang. Nhưng đứng trên đỉnh núi bên này, có thể cúi xuống nhìn thấy ngọn đèn rực rỡ của khu đô thị phồn vinh ở bờ Bắc, nhưng mà ở bờ bên kia của Bạch Nhạn Cơ có một khối đen ngòm không có đèn, giống như một chỗ hổng lớn nhô ra khỏi bờ phía Bắc của Chữ Giang. Lúc đầu Tạ chỉ còn thấy kỳ lạ, khu đô thị chủ yếu của bờ Bắc hôm nay làm sao sẽ có một mảng đen như thế, đột nhiên chợt hiểu ra, cái cô nhìn thấy chính là khu đất Tân Giang. Sau khi khu đất Tân Giang giải phóng mặt bằng, cũng chưa khởi động xây dựng, khoảng hơn 1.000 mẫu đất không có ánh sáng, đứng ở đỉnh Bạch Nhạn Cơ nhìn qua. Không phải là một mảng đen lớn sao? Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân chọn ở Bạch Nhạn Cơ có thể nhìn thấy khu đất Tân Giang, rốt cuộc là muốn làm gì? Sẽ không phải ở bên này cũng làm gì đó chống lại Dung Tín đó chứ? Tạ chỉ qua sông, trong lòng tràn đầy nghi vấn, lúc này thấy đủ các dấu hiệu. Thậm chí cô biết mình cách câu trả lời thực sự càng ngày càng gần, nhưng luôn luôn ngăn cách bởi một lớp, hoặc là không có cách nào đoán được tất cả toan tính của Thẩm Hoài. Trong lòng cô nghĩ, anh trai cô đang cùng Tô Khải Văn ngồi với Hùng Văn Bân, Tào Chính Giang, đại khái trong lòng cũng đang cật lực phỏng đoán. Tạ chỉ đang suy nghĩ miên man, nghe bên ngoài lại có những tiếng đi lại, cô đẩy cửa nhìn sang, thấy Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Hùng Văn Bân, Tào Chính Giang và những người xung quanh đang đi ra ngoài. Thư ký của Tạ Thành Giang Đinh Cần đứng ở cửa trung gian hai phòng, thấy Tạ chỉ nhìn qua thăm dò, nói, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ngô cùng chủ nhiệm Lý Lý Cốc đã tới. Tạ chỉ nhìn thấy anh trai mình cùng Tô Văn Khải cũng đi theo sau ra ngoài nên đón Ngô Hải Phong, Lý Cốc, bọn họ nhìn qua, trong ánh mắt cũng đầy nghi hoặc. Ta chỉ bụng nghĩ đây coi là yến tiệc để thăng tiến sao? Cô biết anh trai cô đến sớm gần một giờ so với cô. Hẳn là đoán được nhiều tình tiết, nhưng cô lúc này lại không thuận tiện đi ra hỏi anh trai cô rốt cuộc có nhìn ra Thẩm Hoài muốn làm gì hay không. À, bác cả Tri Bạch đến rồi. Tống Đồng nghe Ngô Hải Phong cũng đã tới, vội vàng đứng lên, đi tới cửa nhìn ra ngoài. Tào Chính Giang, Hùng Văn Bân, Lý Cốc có thể nói đều là nhân vật phe thực quyền, nhưng nói đến cấp bậc, Lý Cốc là hưởng đãi ngộ cấp phó tỉnh, Ngô Hải Phong mặc dù không có thực quyền gì, nhưng ông từ bí thư thành ủy thành phố, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đông Hoa được điều đến chính phủ tỉnh, hưởng đãi ngộ cấp tỉnh bộ. Tạ chỉ nhìn Ngô Văn Hải cùng Lý Cốc đứng ngoài cửa trong lối đi nhỏ cười kha kha, cùng mọi người hàn huyên, trong lòng lại đoán không ra, trường hợp của hôm nay, có gì là cần phải Ngô Hải Phong lộ diện. Cô nhìn về Thẩm Hoài, nửa khuôn mặt của Thẩm Hoài ẩn trong bóng tối không ánh sáng, khuôn mặt cười mãn nguyện, chính là khiến người khác không nhìn ra trong lòng anh nghĩ gì. Tuy nhiên Tạ chỉ cũng nghĩ đến Ngô Hải Phong còn kiêm chức vụ trưởng quản lý quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải. Thẩm Hoài đem quyền quản lý quỹ xây dựng Hoài Hải nộp lên cho tỉnh, quỹ này thì chủ yếu dùng cho thúc đẩy xây dựng cơ sở phương tiện của khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Nhìn thấy Hùng Văn Bân, Tào Chính Giang, Ngô Hải Phong, Lý Cốc và mọi người ở đây, Tạ chỉ cơ bản lắp ráp những hình ảnh rời rạc manh mối nhỏ lại với nhau, thẩm nghĩ, quả thực đúng là phong cách nhất quán của Thẩm Hoài. Bởi vì Ngô Hải Phong, Lý Cốc đến đây cũng có nhân viên đi theo đến, trong phòng kín. Bàn tròn lớn bên ngoài cũng không ngồi được quá nhiều người. Nhân viên lái xe dùng cơm dưới lầu, Thành Di bảo thư ký của Tạ Thành Giang Đinh Cần cùng một thành viên nữ của công ty đầu tư Hồng Cơ chi nhánh tại Từ Thành, cùng nhau ăn cơm trong phòng kín. Lúc ăn cơm, cửa trong hai phòng thì mở, nhưng tiếng người lẫn tạp. Tạ chỉ ở trong phòng nhỏ cũng nghe không rõ bên ngoài đang nói chuyện gì, nhưng thấy anh trai mình và Tô Khải Văn trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thần sắc kinh ngạc, chỉ biết Hùng Văn Bân, Tào Chính Giang, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân sau khi Lý Cốc, Ngô Hải Phong đã đến, hẳn là nói tới một ít nội dung mấu chốt khiến người ta khiếp sợ. Tạ chỉ cũng không thể đến gần để nghe gì, nhưng khiến lòng dày vò hiếu kỳ, tâm tư hoàn toàn không ở trong không gian này, hận không thể đem lỗ tai kéo dài lên để có thể nghe được gì đó, một bữa cơm cũng ăn không ngon. Mãi bữa tiệc mới kết thúc, Tạ Đường rất không thích ứng những chỗ đông người như vậy. Đã muốn ra về trước. Tạ chỉ muốn tìm cơ hội nói xin lỗi với Thẩm Hoài, nhưng tối nay sẽ không có cơ hội như vậy. Đương nhiên, trong lòng cô cũng có do dự, cô không muốn lại bị Thẩm Hoài vô lại này nhìn thấy một mặt yếu đuối của cô. Thấy Thẩm Hoài cùng anh trai cô nói chuyện, cô kéo Tạ Đường lại, hỏi anh trai cô, em và Tạ Đường về trước đây, các anh khi nào về lại thành phố? Ừ, anh tí nữa cũng về. Tạ Thành Giang nói. Tạ chỉ thấy anh cô cũng không nói lập tức đi về. Đã thể hiện tối nay có rất nhiều thông tin quan trọng được tiết lộ. Thế giới đàn ông, cô ở lại cũng không tiếp cận được. Hơn nữa cũng chẳng thân thiết mấy với Tống Đồng, bèn cùng Tạ Đường đi trước. Thẩm Hoài liếc nhìn Tạ Đường sau lưng Tạ chỉ, thấy khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt sâu thâm thúy nháy mắt nhìn qua rồi lập tức né tránh, bước thận trọng như nai con đi bên rìa con suối. Cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, thân hình của cô vốn đã mảnh mai. Buổi đêm lạnh ở trong đây thì càng lộ vẻ cô đơn, không chịu được hỏi, mặc ít như vậy, không lạnh sao? Tạ Đường lắc đầu, nhẹ giọng nói, không lạnh. Thẩm Hoài cởi chiếc khăn quàng trên cổ xuống, đưa cho Tạ Đường, tặng cô. Thấy Thẩm Hoài hại Tạ Đường như vậy. Bây giờ lại vờ như không có việc gì, giả vờ giả việc đưa khăn quàng cổ cho Tạ Đường chống lạnh, Tạ chỉ hận không thể đi đến đá vào hai chân của anh, kéo mặt nạ dối trá của anh xuống. Tạ Đường thấy Thẩm Hoài đưa khăn quàng cổ tới trước mặt cô, ngại ngùng nhận lấy, cũng ngại ngần quấn lên cổ, liền vê tròn lại, kéo vạt áo của Tạ chỉ xuống, ra hiệu cô mau đi. Tạ chỉ ngạc nhiên nhìn Thẩm Hoài, không biết vì sao anh muốn tặng khăn quàng cổ cho Tạ Đường, cũng chẳng muốn chào người khác, liền cùng Tạ Đường xuống lầu, chạy xe rời khỏi Bạch Nhạn Cơ. Tạ chỉ lái xe lên cầu lớn. Thấy Tạ Đường trong tay vẫn còn cầm cái khăn quàng cổ cũ của Thẩm Hoài ngây người. Liền giật lấy cái khăn quàng cổ ném ra ngoài. À! Tạ Đường không ngờ Tạ chỉ nói cũng không nói, còn cầm cái khăn quàng cổ của Thẩm Hoài ném ra ngoài, sợ hãi kêu lên quay đầu nhìn lại phía sau xe. Tuy rằng đã qua giao thông trong giờ cao điểm, nhưng trên cầu thì vẫn đông nghịt như trước, khăn quàng cổ đã ở sau hai chiếc xe, liền bị một cơn gió trên cầu thổi vườn trên lan can, Tạ Đường vội vàng nói, mau dừng xe nhưng lời nói của cô còn chưa dứt, khăn quàng cổ trên cầu liền rơi xuống. Tạ Đường tức giận. Không nhìn Tạ chỉ một cái. Tạ chỉ thấy Tạ Đường nổi giận với cô, nói, Thẩm Hoài đối với em như vậy, em lại thích chiếc khăn quàng cổ của anh ta. Anh ấy trước kia đã không vui như vậy, dĩ nhiên ghét em và mẹ. Mọi chuyện không phải đã qua lâu vậy rồi sao? Tạ Đường nói. Không biết nói em đơn thuần hay nói em ngốc nữa. Tạ chỉ nhìn Tạ Đường một cái, thở dài một hơi, nói. Những chuyện Thẩm Hoài năm đó làm đối với em, Thành Di chắc chắn nghe nói rồi. Thành Di cùng Thẩm Hoài đính hôn lâu như vậy rồi, nhìn quan hệ hai người họ không tệ, nhưng rệ rạ đều không có ý tứ cưới Thẩm Hoài. Nhìn ra cô ấy vẫn có khúc mắc và e dè sâu với Thẩm Hoài. Em hiện tại biết Thẩm Hoài tại sao phải trước mặt Thành Di tặng khăn cho em không? Không phải như chị nghĩ đâu. Tạ Đường tức giận nói. Nếu tâm cơ Thẩm Hoài không đủ sâu, anh ta sớm khiến người ta xương cốt thành cặn bã rồi. Tạ chỉ cười lạnh nói. Tạ Đường không nói lại Tạ chỉ là cùng mình lại nhìn qua cửa kính xe, không để ý tới Tạ chỉ nữa. Thấy Tạ Đường như vậy, Tạ chỉ cũng có chút không đành lòng. Tự cô cũng không rõ, câu nói vừa rồi là để thuyết phục Tạ Đường hay là tự thuyết phục bản thân mình. Chương 931, kế hoạch mới. Tạ chỉ lái xe đưa Tạ Đường về đến nhà thì thấy cha của mình cũng ở đây, xuống xe chờ cha mình cùng nhau trở về. Thấy Tạ Đường không nói gì đã lên lầu, Tạ Hải Thành hỏi con gái, làm sao thế, có chuyện gì làm Tạ Đường không vui à? Không có gì ạ, Tạ chỉ đương nhiên sẽ không đem chuyện khăn quàng cổ nói cho cha cùng chú của cô biết, cô cũng không biết bao lâu nữa Tạ Đường mới hết giận cô, lúc này cô cảm thấy mình đúng là không phải người. Tạ Đường vốn rất khép kín, Tạ chỉ nói không có gì. Tạ Hải Thành cũng không hỏi gì thêm, Tống Bính Sinh cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua mà không nói gì thêm. Tạ chỉ hỏi cha, sao cha lại rảnh rỗi có thời gian uống trà cùng chú? Hai người không có chỗ giết thời gian hả? Đi ăn cơm ở Tinh Hải Thiên gặp được chú của con, ăn cơm xong rồi tới đây nói chuyện phiếm, nếu không còn có thể đi đâu giết thời gian đây? Tạ Hải Thành nói lên nguyên do cùng với Tống Bính Sinh, lại hỏi. Hùng Văn Bân sau khi về từ thành chủ trì xây dựng cùng quy hoạch cải tạo thiết kế xây dựng đô thị, phương án dự thảo đầu tiên hôm nay sẽ có, các con thấy chưa? Chưa à, Tạ chỉ nghi ngờ hỏi, nhanh vậy sao? Hùng Văn Bân đến từ thành đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ. Được phân công quản lý việc thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, xây dựng phát triển quy hoạch thành xã và các công tác trọng yếu khác. Trước kia trong nước không hề chú trọng công tác quy hoạch. Tuy nhiên một thành phố muốn phát triển thì phải có người có phụ trách công tác quy hoạch, một kiến trúc sư tương xứng. Tầm nhìn xa trông rộng của phát triển kinh tế cùng xây dựng quy hoạch thành xã có tác dụng không thể thay thế được đối với việc phát triển kinh tế khu vực và xây dựng thành thị. Mấy năm nay sự phát triển với tốc độ cao ở Đông Hoa đã hiện ra một cách rõ nét. Tối nay không đề cập đến vấn đề này sao? Tạ Hải Thành còn nghĩ rằng con gái của ông quan sát rất nhạy bén về vấn đề này. Nghe ba cô hỏi như vậy, Tạ chỉ nghĩ tới Ngô Hải Phong, Lý Cốc, Tào Chính Giang không phải vô duyên vô cớ mà có mặt ở đó tối nay, nhưng hôm nay cô không thể nghe được tin tức gì, tự nhiên không thể hiểu được những mạch nước ngầm phía sau. Lại nói Hùng Văn Bân đến nhậm chức cũng chưa đầy hai tháng đã đưa ra dự thảo phương án quy hoạch lần đầu tiên, quả thật so với tưởng tượng thì nhanh hơn rất nhiều. Tạ chỉ hỏi cha cô cùng chú, đối với quy hoạch cải tạo tổng thể từ thành lần này của Hùng Văn Bân, cha cùng chú có thấy không? Còn chưa thấy, nghe nói cải biến rất lớn. Tạ Hải Thành lắc đầu nói, theo như tin tức của người bên Chu Nhậm Quân. Chu Nhậm Quân đối với dự thảo cải tạo mới rất không hài lòng. Từ bái có thể đã xem qua bản dự thảo cải tạo rồi nhưng ông ta có thái độ gì không thì không biết. Không phải thị trưởng Chu bên kia là cố ý loan tin đó chứ? Tạ chỉ hỏi. Tạ Hải Thành gật đầu Tống Bính Sinh ngồi ở bên cạnh nói. Chu Nhậm Quân cố ý để cho người khác biết rằng y đối với bản dự thảo cải tạo lần này rất không vừa ý, xem ra y thật sự không vừa lòng. Có một chút đạo lý cũng không khó hiểu, Tạ chỉ ngồi xuống nhìn thấy khay trà bằng thủy tinh đặt trên một chồng văn kiện dày, cô mở ra thì thấy là bản tổng dự thảo quy hoạch từ thành. Là bản cũ trước khi sửa chữa. Quy hoạch thành phố từ thành, bên thành ủy có thể công khai tìm đọc tư liệu quy hoạch thành phố, chú cô làm phó tỉnh trưởng. Trong nhà có tài liệu liên quan cũng rất bình thường. Xem ra tình hình này thì cha cùng chú cô sau khi biết tin tức, đã về nhà nhà thảo luận cũng được một lúc rồi. Tạ chỉ với tay lấy tập tài liệu quy hoạch phát triển từ thành để trên đầu gối lật xem, đây là tổng quy hoạch phát triển kinh tế thành phố từ thành 2 năm trước do Triệu Thu Hoa khi đảm nhiệm bí thư thành ủy đã chủ trì. Ở từ thành bất kể là đầu tư du lịch, bất động sản, hay là phát triển những phương diện khác cũng không thể không chú ý đến tài liệu này. Tạ chỉ quả thực cũng từng nghiêm túc nghiên cứu tài liệu quy hoạch từ thành này, cô cũng không rõ Hùng Văn Bân đã chỉnh sửa quy hoạch phát triển từ thành như thế nào mà khiến cho Chu Nhậm Quân đứng ngồi không yên. Tích tích tích, di động vang lên, cô nhìn màn hình thì thấy là điện thoại của anh trai, cô nghe thấy tiếng anh trai trong điện thoại hỏi, em có đưa Tạ Đường về nhà không? Chú có ở nhà không? Em đang ở nhà Tạ Đường đây, cha cũng ở đây uống trà cùng chú. Tạ chỉ biết có lẽ anh của cô vừa rồi trong lúc ăn cơm hẳn đã nghe được nhiều tin tức quan trọng. Tốt, anh với Tô Khải Văn lập tức tới ngay. Diệp Tổng cũng sẽ tới. Tạ Thành Giang ở trong điện thoại nói. Tạ chỉ mới biết anh cô sau khi cô đi không lâu thì cũng rời khỏi Bạch Nhạn Cơ. Tạ Thành Giang, Tô Khải Văn và Diệp Tuyển Phong cùng nhau chạy tới. Nhìn thấy chồng tài liệu quy hoạch để trên khay uống trà bằng thủy tinh, Tạ Thành Giang cũng đã hiểu được. Chú và cha của y đã sớm nghe được tin tức về dự thảo phương án cải tạo quy hoạch từ thành mới ra lò, nói, Khải Văn lúc chập tối mới nhìn thấy phương án dự thảo sửa chữa, Hùng Văn Bân ngoài tiếp xúc bí thư Từ Bái, Chu thị trưởng ra còn tiếp xúc Tào Chính Giang nữa, chính là vì bản tổng dự thảo sau khi sửa chữa nghiêng về chữ Nam rất lớn, vốn theo kế hoạch ban đầu là mở mang đường nối. Từ Kinh Ninh mới qua sông để phát triển công nghiệp. Chữ Nam quyền trọng rất lớn, phương án mới hẳn nghiêng về chữ Nam đúng không? Diệp Tuyển Phong nói, hiện nay đoạn từ thành chữ Giang chỉ có một con đường từ những năm 70 xây dựng cải tạo cầu lớn nối liền bờ Bắc, Nam. Đường sắt Kinh Ninh cùng với tuyến đường quốc lộ 9 đều đi qua cây cầu lớn để qua sông, đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Hiện tại Bộ Đường sắt cùng Bộ Giao thông Đường bộ đang xây dựng cải tạo quốc lộ, đường sắt và cầu ở phía Tây từ thành làm con đường mới nối liền Kinh Ninh qua sông, theo kế hoạch năm sau hoàn thành. Đến lúc đó đường sắt Kinh Ninh, đường cao tốc Kinh Ninh sẽ đi qua con đường mới qua sông. Cây cầu cũ sau khi tu sửa sẽ trở thành con đường chính trong từ thành liên thông bờ Bắc Nam. Hiện tại khu công nghiệp phát triển trong từ thành cùng với khu công nghiệp ngoại thành của thành phố cũ đều di dời bố trí chung quanh Kinh Ninh. Hai năm qua Từ Bái thúc đẩy khu công nghiệp chữ Nam phát triển, theo sự phát triển của khu công nghiệp chữ Nam thì trục cái dọc theo nhánh này cũng phát triển. Nhưng càng như thế càng đóng một vai trò rất lớn trở thành huyết mạch giao thông chính đông tuyến của Từ Thành. Tô Khải Văn thấy giấy trên bàn trà, lấy trong túi áo ra một cái bút dầu, nói, phương án tu sửa của Hùng Văn Bân là từ bỏ tuyến Kinh Ninh mới làm trục chính. Mà đem tuyến Kinh Ninh mới xác định như là một đường nối vòng qua phía Tây Từ Thành. Nói xong y mở ra một tờ giấy, trước tiên phát họa ra tuyến Kinh Ninh tại phía Tây Từ Thành, lại phát họa ra đường sắt từ Đông. Đường cao tốc từ Đông ở phía Bắc thành phố, nói, đây là thông đạo vòng phía Bắc, dự thảo phương án quy hoạch mới đi qua Tây lĩnh phía Tây Nam của huyện, từ đường cao tốc từ Đông tiến vào phía trước khu Hoa Cương dẫn ra cao tốc đường vành đai phía Đông qua sông. Nhưng mà từ rìa tân khu Đông Nam vòng qua, tiếp nối với tuyến Kinh Ninh mới, như vậy đường cao tốc từ Đông, tuyến Kinh Ninh cùng với đường cao tốc vành đai phía Đông thành phố có thể hình thành vòng lớn bên ngoài quanh từ thành. Khép kín một khu vực với diện tích ước tính là 1.200 đến 300 km², trở thành khu thành phố chính phát triển trong tương lai của Từ Thành. Ngoại trừ cây cầu lớn của đường cao tốc vành đai phía Đông vượt sông cùng với cầu lớn qua sông của tuyến Kinh Ninh mới, tương lai giữa khu thành phố chính cùng với bờ Nam còn có thể xây dựng quy hoạch 5 cây cầu lớn vượt sông, hoàn toàn khai thông giao thông bờ Bắc Nam bị cản trở bởi sông. Nhìn thấy giản đồ Tô Khải Văn vẽ trên giấy A4, Tạ chỉ hít sâu một hơi. Ở trên giản đồ khu thành phố chính vẻn vẹn chiếm một góc phía Tây Bắc Từ Thành. Cô có thể hiểu được vì sao phương án mới đối với chữ Nam lại có sức hấp dẫn. Trong phương án mới, chữ Nam gần như chiếm 1/3 diện tích, mà lúc này tuy chữ Nam được chú trọng phát triển nhưng công nghiệp cùng với xây dựng quy hoạch đô thị chỉ vẻn vẹn 50 km² mà thôi, mà trong phương án mới thì từ hướng Đông mở rộng về phía Nam gấp 8 lần. Tạ Hải Thành hỏi Tô Khải Văn, phía lão Tào có phải rất dao động đúng không? Quan hệ giữa Tạ Hải Thành cùng với Tào Chính Giang không tệ, hiện tại không ai biết trong lòng Từ Bái sẽ nghĩ như thế nào, phỏng chừng Từ Bái sẽ sớm biểu lộ thái độ. Nhưng cuối cùng Từ Bái có ủng hộ phương án mới của Hùng Văn Bân hay không thì thái độ cùng ý kiến của Tào Chính Giang và thân tín rất quan trọng. Phương án mới nghiêng về chữ Nam rất lớn, không muốn dao động cũng không được ạ, Tô Khải Văn nói. Chiếu theo phương án mới này, 20 năm sau cũng chưa chắc hoàn thành. Diệp Tuyển Phong nói, nên gần với lợi ích thực thế mới được. Doanh trại quân đội là sắt, quân đội là nước, doanh trại thì cố định còn binh linh thì lại thay đổi liên tục, hiện tại cán bộ lưu động rất nhanh chóng, ai biết 3 năm sau sẽ được điều ngồi trên chiếc ghế nào. Phương án mới của Hùng Văn Bân cần đến 20 năm thậm chí 30 năm sau để hoàn thành, là phương án trong tương lai, đối với cán bộ thực dụng như Tào Chính Giang và cán bộ chữ Nam mà nói, sức hấp dẫn có lẽ không nhiều. Tại phương án mới, khu phía đông cùng với đại đa số bộ phận của chữ Nam đều là khu vực trống. Tô Khải Văn nói, Hùng Văn Bân dự kiến ở bờ Nam thúc đẩy xây dựng khu chữ Nam mới, ở phía đông bờ Bắc thúc đẩy xây dựng khu Nam Vịnh Hồ mới. Nếu tổng dự thảo có thể được hội nghị thường ủy tán thành thông qua, lập tức có thể khởi công xây dựng quốc lộ phía đông thành phố. Ở bờ Bắc lấy đường lớn phía đông thành phố làm ranh giới khu thành phố cũ cùng Nam Vịnh Hồ mới. Mà đường lớn phía đông thành phố sau khi bắc qua sông trở thành đường lớn khu trung tâm chữ Nam mới. Tại khu vực Tân Giang bờ Nam, phát triển thành khu trung tâm thương mại chữ Nam mới, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ. Khu Nam Vịnh Hồ mới nằm trong giai đoạn trung kỳ của quy hoạch phát triển, mà chữ Giang kiến thiết cùng với đầu tư Hồng Cơ, tập đoàn Trường Thanh thì có thể lập tức đảm nhiệm xây dựng khu trung tâm thương mại chữ Nam, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ. Nghe Tô Khải Văn nói, đường lớn phía đông thành phố. Trong lòng ta chỉ sợ hãi, mở bản dự thảo quy hoạch cũ ra, ở phương án cũ, đường lớn phía đông thành phố đã được trình lên hội nghị trở thành quốc lộ phía đông của khu thành phố chính, không ngờ rằng trong phương án tu sửa mới của Hùng Văn Bân đã sửa đường lớn phía đông thành phố phát triển thành trục đường lớn của thành phố trong tương lai phát triển của Từ Thành. Đây gần như là phủ định hoàn toàn phương án cũ. Khó trách Chu Nhậm Quân nóng vội tỏ thái độ phản đối, chẳng qua tỉnh trưởng Triệu Thu Hoa không tiện trực tiếp đứng ra phản đối mà thôi. Tạ chỉ ngay sau đó tại giảng đồ quy hoạch cũ tìm được chỗ Bạch Nhạn Cơ gần sát với phía tây của đường lớn Thành Đông. Nếu mai thép lấy khu Tân Giang của đường lớn Thành Đông tại bờ Nam làm khu trung tâm ngay sau khi khởi động xây dựng khu trung tâm thương mại chữ Nam, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ, thì sắc mặt của Hồ Lâm Đại Khái chắc chắn sẽ tương đối phấn khích. Đường lớn phía đông thành phố thiết kế quy hoạch 6 làn đường. Trước đây thành phố Từ Thành cũng muốn mở rộng đường lớn phía đông thành phố vượt sông, phương án thiết kế cầu lớn cũng sẵn có, nhưng một đường lớn có 6 làn đường vượt sông, đầu tư ít cũng phải 1 tỷ. Hiện tại đường lớn đông thành phố không chỉ vượt sông, sau khi nối với bên bờ Nam còn muốn mở rộng nối liền cao tốc đường vành đai thành phố. Tổng cộng còn đầu tư thêm khoảng 1 tỷ 2 tỷ 3. Số tiền này cũng là mai thép chi ra à? Tạ Thành Hải nói. Tạ chỉ đột nhiên hiểu vì sao hôm nay Ngô Hải Phong lại xuất hiện rồi. Đường lớn Thành Đông cùng với khu trung tâm thương mại chữ Nam có liên quan đến phương án mới có thể được thông qua, bởi vậy phương diện hiện tại là phương án cặn kẽ nhất. Tô Khải Văn nói, đầu tư xây dựng đường lớn Thành Đông cùng cầu lớn, do Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải phụ trách. Cầu lớn Kinh Ninh mới bắc qua sông, dù sao vẫn hướng về phía Tây. Cho dù hoàn thành cũng chưa chắc có thể giảm bớt áp lực giao thông vượt sông của khu thành phố chính tại bờ Nam. Thành phố và chữ Nam vẫn luôn muốn xây dựng một cầu lớn vượt sông ở Bạch Nhạn Cơ. Phương án đường lớn Thành Đông vượt sông cũng thảo luận đến mấy năm rồi cuối cùng bị gạt bỏ. Tuy nhiên đường lớn Thành Đông mới sẽ có 8 làn đường xe chạy 2 chiều, dự kiến thiết kế xây dựng 10 làn đường xe chạy. Trục đường lớn của thành phố Từ Thành trong tương lai lấy hai hướng của 8 làn đường xe chạy phân chia xây dựng thiết kế. Quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải gần như là huyện Hà Phổ bỏ tiền, khoản tiền này lấy ra cho Từ Thành xây dựng đô thị cầu lớn vượt sông, Thẩm Hoài không sợ bị chỉ trích à? Tạ Hải Thành nghi ngờ hỏi. Thẩm Hoài tuy rằng đem quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải cho tỉnh quản lý, nhưng nếu tỉnh thật sự muốn đem quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải dùng mà không liên quan đến cơ sở hạ tầng ở Đông Hoa, Đông Hoa bên kia không kêu mới lạ. Tạ chỉ trước đây phỏng đoán Thẩm Hoài sẽ thúc đẩy xây dựng tiến độ đường cao tốc Lam Giang, xây dựng cầu lớn ở Hà Phổ và Mai Khê, khoản tiền này trên danh nghĩa là ở tỉnh nhưng có lợi ích thúc đẩy mạnh mẽ đối với Đông Hoa, như vậy mới có thể khiến cho mọi người tâm phục khẩu phục. Dung Tín lấy được mảnh đất Tân Giang, không phải là đã đào được hơn 1 tỷ sao? Tô Khai Văn nói, ý kiến của Hùng Văn Bân là hy vọng thành phố có thể đem khoản dự toán này thu vào. Rót vào quỹ. Như vậy quỹ có một nửa tài chính dùng cho thúc đẩy cơ sở hạ tầng Từ Thành, cũng là hợp tình hợp lý. ta chỉ đột nhiên nghĩ Hồ Lâm lúc này có thể là đang đập phá đồ đạc để giải tỏa đây. Chương 932, Quy hoạch mới, 2. Tạ chỉ không rõ nếu Hồ Lâm biết Hùng Văn Bân đề xuất quy hoạch mới, sẽ phản ứng mãnh liệt đến mức nào, nhưng cô có thể biết phương án quy hoạch mới này đầy sức hút thế nào với Từ Bái. Chính phủ Hoài Hải lập quỹ xây dựng, sớm nhất do Thẩm Hoài lấy hình thức rút khoản tài chính ở Hà Phổ để thành lập, lấy dùng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng xung quanh khu vực huyện Hà Phổ. Sau khi Mai Thép có được sự ủng hộ lớn của Từ Bái đã tiến vào Từ Thành phát triển, Hùng Văn Bân ở Từ Thành có chỗ đứng, Thẩm Hoài đồng ý đem quyền quản lý quỹ xây dựng giao cho chính phủ tỉnh và tiểu tổ lãnh đạo phát triển khu kinh tế Vịnh Hoài Hải. Cũng tiếp tục rút khoản tài chính huyện Hà Phổ đầu tư vào quỹ xây dựng, lấy hành động thực tế hưởng ứng đề xuất điều chỉnh phân phố tài chính và thuế vụ giữa chính phủ địa phương và tỉnh của Từ Bái. Tuy nhiên, vì quỹ xây dựng giai đoạn trước cùng giai đoạn sau đều chủ yếu do huyện Hà Phổ rót tiền vào, Từ Bái cũng không thể công khai trực tiếp nắm giữ quỹ này trong tay mình, cân nhắc mãi, vẫn là mời lão tướng Mai Thép Hệ, bí thư thành ủy Đông Hoa Ngô Hải Phong ra mặt đảm nhiệm quản lý trưởng, quản lý, lãnh đạo quỹ xây dựng. Nhưng thật sự muốn đem quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải cùng đầu tư tài chính Hoài Hải phát triển trở thành hai trụ cột lớn dưới sự quản lý của tiểu tổ lãnh đạo. Từ Bái sao có thể thực sự cam tâm đem quyền khống chế quỹ xây dựng tiếp tục cho Mai Thép Hệ nắm giữ? Thẩm Hoài cùng Mai Thép Hệ mà nói, không có lớn đầu như vậy, không mang mũ lớn như vậy, quan hệ vốn rất yếu ớt, tiếp tục độc chưởng khống chế quyền xây dựng quỹ, khiến cho nhóm đại lão Từ Bái nghi ngờ, không đoàn kết, không phải chuyện tốt gì. Dung Tín lấy được mảnh đất Tân Giang, so với kế hoạch ban đầu đã lấy được nhiều hơn 1 tỷ. 1 tỷ này đối với chính phủ thành phố mà nói chính là thêm vào của kế hoạch. Nếu Từ Bái thúc đẩy đem 1 tỷ này rót vào quỹ xây dựng, Từ Bái dĩ nhiên là có thể danh chính ngôn thuận tiếp cận dòng chính tầng quản lý quỹ xây dựng. Phân định quỹ xây dựng vận chuyển chính quy, lại không thoát khỏi sự nắm giữ của ông ta. Mà 1 tỷ này tương lai sẽ dùng cho đường lớn Thành Đông cùng cây cầu lớn bắc qua sông, đối với thành phố Từ Thành mà nói thực tế cũng không tổn thất gì, đồng thời còn có thể bảo đảm địa vị cùng lực ảnh hưởng bên trong khu kinh tế Vịnh Hoài Hải không kém Đông Hoa. Từ Bái, Hùng Văn Bân đưa ra hành động này, thanh âm ủng hộ tại thành phố Từ Thành cũng sẽ rất lớn, Chu Nhậm Quân muốn phản đối cũng khó. Vấn đề duy nhất chính là có cần đầu tư nhiều vốn vào đường lớn Thành Đông như vậy hay không? Kế hoạch xây dựng đường lớn Thành Đông cũng không phải hôm nay mới có người đề xuất, nhưng kế hoạch xây dựng trước đây so với phương án mới của Hùng Văn Bân là một bản cắt xén. Đường lớn Thành Đông ban đầu nằm trong quy hoạch thiết kế trở thành quốc lộ vành đai phía Đông, dự án đầu tư vốn 200 triệu, nếu từ phía Nam đường lớn Thành Đông xây dựng cầu lớn qua sông nối tiếp cầu Hàm Bờ phía Nam. Cây cầu lớn quốc lộ này chiều dài chỉ gần 4 km có 6 đường xe chạy, đầu tư sẽ lại phải thêm gần 1 tỷ. Phía chữ Nam vẫn yêu cầu, hô hào, không cần Chu Nhậm Quân cản trở, Từ Bái cuối cùng cũng chỉ đồng ý xây dựng ở đầu tiến vào cây cầu lớn của lớn đoạn phía Nam đường lớn Thành Đông trước tiên. Tạm gác lại khoản tài chính còn dư tiếp tục xây dựng cầu lớn nối tiếp phía Nam. Nói trắng ra chính là tài chính địa phương quá eo hẹp. Từ Bái đảm nhiệm bí thư thành ủy Từ Thành, cần cân bằng quan hệ sau khu 4 huyện Từ Thành, không thể chỉ lo chữ Nam. Nhưng không thể không nói. Cầu lớn chữ Giang không chỉ có Từ Bái cùng với chữ Nam đau đầu, hiện giờ đã nghiêm trọng đến mức gây trở ngại cho chữ Nam thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tương lai cho dù xây dựng thành công tuyến giao thông qua sông, cũng không thể giảm bớt hoàn toàn áp lực giao thông qua sông. Chỉ có điều, không điều chỉnh phương hướng phát triển từ thành sau này thành đô thị lớn. Kế hoạch ban đầu chỉ có vẻn vẹn đầu tư 200 triệu cho đường lớn Thành Đông, trực tiếp thành 8 làn đường giao nhau, tiền vốn đầu tư xây dựng dự án rất lớn. Rất khó đạt được sự ủng hộ của cán bộ cấp cao Từ Thành. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Từ Thành hàng năm đều hơn 1 tỷ, có thêm hơn 1 tỷ của Dung Tín, nhưng một năm khoản chi cho xây dựng của chính phủ thành phố cao hơn nữa cũng chỉ 2 tỷ. 6 khu 4 huyện Từ Thành, mỗi địa phương đều có nhu cầu cấp bách vốn xây dựng đầu tư cơ bản, không quan tâm dùng danh nghĩa gì, ở thành phố dựa vào cái gì mà đem hơn 2 tỷ quý giá quăng vào chỉ để xây dựng đường lớn Thành Đông thành quốc lộ vành đai phía Đông Từ Thành chứ. Đường lớn Thành Đông nếu tương lai có triển vọng phát triển trục đại lộ thành phố Từ Thành. Vị trí cùng quyền ưu tiên xây dựng đã khác nhau hoàn toàn rồi. Chỉ có bắt đầu đem xây dựng trục đường lớn, cấu trúc toàn bộ thành phố tương lai 20, 30 năm phát triển mới có thể phát họa được rõ ràng. Cái này là dính đến từ bái có thể ủng hộ quy hoạch tu sửa tổng hợp thành phố từ thành của Hùng Văn Bân hay không? Tạ Chỉ không phải là chưa từng nhìn thấy việc đời, nhưng không thừa nhận phương án mới cực kỳ mạnh bạo của Hùng Văn Bân cũng không được. Từ thành có triển vọng trở thành thành thị lớn nhất Hoài Hải, dân số nội thành có 3 triệu, gấp 3 lần dân số Đông Hoa. Lúc này khu kiến thiết cũng mới có 300 km vuông mà thôi. Mà chiếu theo phương án mới của Hùng Văn Bân, cao tốc lượng quanh thành phố sẽ vòng ra khu vực 1.200 km vuông, gần như gấp 4 lần lúc này, mà đường lớn thành Đông trở thành trục trung tâm. Đường lớn thành Đông lấy khu vực phía Đông gần một nửa, lúc này gần như chính là chỗ trống, mà khu vực bờ Nam Chữ Giang lúc này cũng phát triển không đến 1/10 quy mô, khu thành phố chính từ thành lúc này chỉ có co đầu rụt cổ nằm ở góc Tây Bắc của phương án mới. Tuy nhiên, Tạ Chỉ tin tưởng phương án mới kế hoạch đối với Từ Bái là có sức hấp dẫn đấy. Phương án mới của Hùng Văn Bân, tuy rằng vượt mức quy định một chút, nhưng Từ Bái không có động tác gì, khó tránh người kế nhiệm của ông ta sẽ thúc đẩy thực thi phương án mới, bởi vậy, Từ Bái sẽ lập tức kẹt giữa Triệu Thu Hoa và người kế nhiệm mới, không có tư cách làm bí thư thành ủy Từ Thành. Nếu Từ Bái ủng hộ phương án của Hùng Văn Bân, chỉ cần xây dựng trục đường lớn cùng với cao tốc vành đai thành phố, sau này kết cấu Từ Thành sẽ xác định tiếp, Từ Bái sẽ lập tức trở thành người đặt kết cấu, nền móng cho thành phố Từ Thành. Sự khác biệt giữa hai thứ này chẳng là bao. Tạ Chỉ có thể hiểu, hơn nữa Từ Bái trước giờ không phải cái gì cũng bảo thủ. Khu kinh tế chữ Nam là do Từ Bái đến Từ Thành một tay thúc đẩy phát triển, kế hoạch phương án mới được thông qua, đường lớn thành Đông và cầu lớn qua sông bắt đầu xây dựng, đối với tương lai phát triển của chữ Nam có ý nghĩa bao nhiêu thật sự không khó tưởng tượng. Mà Mai Thép hứa hẹn cùng lúc cây cầu mới qua sông khởi động sẽ đầu tư món tiền lớn vào xây dựng khu trung tâm thương mại chữ Nam, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ, tiến thêm một bước bổ sung du lịch, thương mại tại khu kinh tế mới chữ Nam, trở thành động cơ phát triển mạnh mẽ vì kinh tế bờ Nam. Tạ Chỉ thấy cha cô, anh cô, Dượng cô, Tô Khải Văn cùng với Diệp Tuyển Phong ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng nghĩ, bọn họ hẳn đang nghĩ sau khi Hồ Lâm và Dung Tín biết chuyện này, sẽ giơ chân thế nào. Theo hiện tại đường lớn thành Đông qua sông tiến về phía Nam cùng với vùng Bạch Nhạn Cơ, và lúc này Tân Giang Thương vòng qua mà đứng. Kế hoạch mới nhất định thông qua, tương lai trung tâm vòng tròn thương mại thứ hai của Từ Thành tất nhiên sẽ đặt ở Nam Vịnh Hồ, mà cùng Mai Thép đầu tư kiến thiết khu thương mại chữ Nam, trung tâm thương mại như thế, trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang cũng hạ xuống thành khu thương mại. Trung tâm thương vụ của khu Tân Giang, tương lai không gian, tiềm lực phát triển cùng với số vốn mà thành phố đầu tư đối với trung tâm thương mại vòng tròn Tân Giang cũng sẽ hạ thấp tương ứng. Dung Tín mất trắng 2 tỷ cho phương án mới kế hoạch của Hùng Văn Bân và Mai Thép ở chữ Nam xây dựng khu thương mại đầu tư tài chính không nói, còn cứng trắng khăng khăng giành lấy mảnh đất Tân Giang trong tương lai không gian cùng tiềm lực phát triển giảm một cấp bậc, Hồ Lâm, La Hiểu Thiên bọn họ trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Phương án mới một khi được thông qua, rất có ý nghĩa với Từ Bái. Hùng Văn Bân liên kết phủ định phương án kế hoạch cũ mà trước đây Triệu Thu Hoa đã chủ trì thông qua. Nếu Triệu Thu Hoa cảm thấy thẹn lòng, hẳn là nên từ chức vụ tỉnh trưởng. Xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang, Dung Tín đã chặn ngang sự ủng hộ của Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân một cước. Tuy rằng Từ Bái cuối cùng tiếp nhận Dung Tín tiến vào, Mai Thép rút lui, nhưng trong lòng chưa chắc cam tâm. Mà hiện tại Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân, đánh lén Triệu Thu Hoa đưa vào tay Từ Bái như vậy, Từ Bái sẽ do dự mà không rút lui sao? Điều quan trọng hơn, việc đánh lén này vẫn là Dung Tín bọn họ cung cấp đấy. Nếu không có Dung Tín cấp thêm một khoảng 1 tỷ đất đai cho thành phố, đường lớn thành Đông và cầu lớn qua sông đã không có khả năng khởi động xây dựng. Phương án kế hoạch mới của Hùng Văn Bân không trở thành hiện thực mà sẽ biến thành lý luận suông. Cho dù vẻ viễn cảnh tương lai có tốt đẹp thế nào đi nữa mà không phù hợp thực tế có thể nằm trong tầm tay, Hùng Văn Bân muốn đạt được đông đảo sự ủng hộ cũng rất khó. Mà Tô Khải Văn nhận được thông tin phản hồi lập tức hiểu rõ chữ Nam với Tào Chính Giang đi đầu tất nhiên sẽ leo lên chiến xa của Hùng Văn Bân. Mà Mai Thép chuyển giao khu nhà máy lọc dầu cũ đưa cho Dung Tín, giành được 1,1 tỷ, tiền vốn đầy đủ, nắm giữ quyền chủ động lớn hơn. Trung tâm thương mại chữ Nam đứng cùng trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang. Mà Mai Thép được Dung Tín cung cấp 1,1 tỷ, sẽ khởi động xây dựng trung tâm thương mại chữ Nam nhanh hơn, Hồ Lâm, La Hiểu Thiên sẽ có sắc mặt gì? có phải đám người Thẩm Hoài khởi động dự án Tân Giang chính là bẫy kéo Dung Tín đúng không? Tạ Thành Giang hỏi một cái mà tất cả mọi người đều muốn hỏi. Tạ chỉ nhìn về phía cha cô cùng Diệp Tuyển Phong. Diệp Tuyển trầm ngâm nói, Dung Tín tham gia cảng Tân Giang, liên hợp cùng tỉnh thép xây dựng sắt thép Tân Tân, còn có ý đánh lôi đài với Tân Phổ, khả năng Thẩm Hoài đặt bẫy với Hồ Lâm không nhỏ. Tạ chỉ lại cảm thấy loại khả năng này không cao. Dung Tín không mắc câu, mai thép quả thật đầu tư lượng vốn cho tiến hành khai thác, phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, thiết lập bẫy để cho người khác mắc câu, không cần phải đặt mình vào trong. Hơn nữa có thể là từ sau khi bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân mời Hùng Văn Bân đến thành làm phó thị trưởng thường trực thành phố, Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài bọn họ đối với việc phát triển thành phố đã có suy xét toàn diện, chế định phát triển kế hoạch tương đối hoàn thiện. Sau sự kiện nhà máy dệt bông Từ Thành, Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài nhanh chóng đề xuất kế hoạch khai thác phát triển trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang. Sau khi Dung Tín giành được quyền chủ đạo khai thác phát triển trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang, Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài liền thúc đẩy kế hoạch phát triển thành phố quy mô lớn, trên thực tế hai bước đi này là tiến dần dần đấy. Nếu không có Dung Tín chặn một chân, Mai Thép và Hùng Văn Bân cũng chỉ có năng lực đi bước đầu xây dựng trung tâm vòng tròn thương mại Tân Giang. Mà Dung Tín đoạt đi quyền chủ đạo khai thác phát triển vòng tròn thương mại Tân Giang, Mai Thép không cần gánh vác trọng trách bước kiến thiết đầu tiên, tiết kiệm lượng tài chính lớn không nói, thực tế còn đạt được 2 tỷ từ Dung Tín dùng cho kế hoạch phát triển bước thứ hai. Tiến tới khẳng định cấu trúc tương lai của thành phố Từ Thành. Dung Tín cho là giành được quyền chủ đạo khai thác phát triển vòng tròn thương mại Tân Giang từ tay Mai Thép, trên thực tế lại chính là chấp tay dân quyền chủ động ra. Nói trắng ra là, tất cả sự kiện chính là bản thân Dung Tín quá coi thường kẻ khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 933, nhẫn nhịn một hơi. You have a pie 30 point for this content. Thích Tỉnh Giao nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn thấy Hồ Lâm vẫn ngồi trước cửa sổ, dường như mỗi lần cô đẩy cửa ra đều không thay đổi tư thế, nhìn một bên mặt nghiêng của hắn tái mét căng cứng, cơn tức giận trong lòng gần như tràn ra mặt, giống như dã thú bị nhốt trong lòng bị con người trêu trọc, muốn rít gào, đóng giận nhưng nghĩ đến việc như thế cũng chỉ khiến người vây xem cười nhạo và trêu tức gấp bội, nên chỉ có thể trầm mặt nén cơn giận xuống. Nhưng mà, loại cảm giác suy sụp này, cảm giác nhục nhã trong lòng bốc lên. Đổi là ai cũng sẽ không dễ chịu. Thích Tỉnh Giao biết Hồ Lâm có thể nghe thấy tiếng cô mở cửa, nhưng Hồ Lâm không hề tỏ vẻ, cô khẽ thở dài một cái, đóng cửa lại nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lúc này thư ký của Thích Tỉnh Giao là Lưu Nam đi lên lầu đến, khẽ khàng nói với Thích Tỉnh Giao, La Tổng cùng Cố Tổng đã tới. Y nhìn thoáng qua thư phòng bên kia. Y thực sự đoán không ra Hồ Lâm lúc này rốt cuộc tức giận đến mức nào, y sợ giọng mình lớn một chút sẽ chọc vào cơn giận của Hồ Lâm khiến hắn phát tác. Nhìn thấy góc tường còn có vài mảnh sứ vỡ nhỏ, lúc này cũng không có nhân viên công tác nào dám đi lên dọn dẹp. Thích Tỉnh Giao cũng không biết rằng tâm tình trong lòng Hồ Lâm như thế nào, sau cơn nóng giận đã ngồi trầm mặc 2 tiếng đồng hồ, cô còn không sợ kêu La Hiểu Thiên lập tức tới ngay. Cô cũng không vội vàng báo tin cho Đới Nghị, Chu Ích Văn ở Hồng Kông, bằng không tất cả mọi người đồng thời nổi cáu, phương hướng phát triển sự việc sẽ bết bát hơn. Thích Tỉnh Giao nghĩ ngợi xuống lầu gặp La Hiểu Thiên, Cố Trạch Hùng trước. Có lẽ Hồ Lâm trong thư phòng nghe thấy tiếng nói bên cạnh hoặc là nghe được tiếng ô tô dưới lầu, chỉ nghe thấy hắn ở trong phòng hỏi, Hiểu Thiên tới rồi à? Thích Tỉnh Giao đẩy cửa ra. Thấy Hồ Lâm nhìn sang, gật gật đầu nói, La Tổng bọn họ tới rồi. Bọn họ đều xem qua bản phát rồi hả? Hồ Lâm hỏi. Ừ, có lẽ xem rồi. Thích Tỉnh Giao nói. Tôi đi mời 2 người họ lên lầu. Tôi cũng đi xuống. Hồ Lâm chống 2 tay tay ghế cố hết sức đứng lên. Hắn cố gắng làm mình phấn chấn chút ít, nhưng làm gì cũng không thể che giấu được cảm giác bị đả kích bị thất bại ở trong lòng. Để Thích Tỉnh Giao, Lưu Nam đi trước, hắn dùng sức chà sát mặt, mới đi theo vào trong. Chỗ hội quán này trước kiến quốc, là viện tử ẩn sâu bên trong đường hội tân rất khó thấy, chỉ lái xe sâu vào đây mới phát hiện ra viện tử rất sâu. Vòng qua mấy tòa nhà chọc trời, lầu chính là một tòa nhà 4 tầng, trước lầu bậc thang và tay vịn cũng vẫn còn lưu lại những câu chuyện lịch sử bão táp đã qua. Hồ Lâm tuy rằng không công khai quản lý bất động sản Dung Tín, nhưng hắn quyết định phải lấy bất động sản Dung Tín làm trụ cột gây dựng dòng chính của mình ở nội bộ Dung Tín. Hắn đương nhiên cũng muốn ở Từ Thành tiếp xúc, mượn sức người và thế lực để cùng khai thác phát triển dự án Tân Giang. Mà chức trách công việc của hắn cùng La Hiểu Thiên tương đương với Thẩm Hoài cùng đám người Triệu Đông ở Mai Thép. Thẩm Hoài phụ trách giải quyết mâu thuẫn bên ngoài cùng tuyển chọn thành viên đưa vào đội ngũ quản lý bên trong. Đám người Triệu Đông thì phụ trách đưa xí nghiệp đi vào hoạt động cụ thể, như vậy vừa có thể bảo đảm chuyên ngành được giao cho người chuyên nghiệp làm, hơn nữa có thể bảo đảm tập thể mới thành lập không rơi vào tay người khác nắm giữ. Tòa nhà này vốn là do một thương nhân Hồng Kông ở Từ Thành mua làm biệt viện tình cờ ở lại, Cố gia cùng thương nhân này quan hệ cũng không tệ, Cố Trạch Hùng biết Hồ Lâm muốn ở Từ Thành tìm một trụ sở lâu dài, đã vội giúp liên hệ, lấy tòa nhà này chuyển sang danh nghĩa Dung Tín. Cố Trạch Hùng xuống xe, thấy Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao đi ra, bước nhanh lên bậc thang. Tức giận mà quả quyết nói, họ Thẩm ép người quá đáng, bày kế buộc chúng ta chui vào, chúng ta không thể chui vào. La Hiểu Thiên xuống xe sau, nghe Cố Trạch Hùng nôn nóng bày tỏ ý kiến của mình với Hồ Lâm, trong lòng y chỉ có thể chua xót cười, cũng âm thầm nhíu mày. Sao có thể không chui vào bẫy chứ? Tuy rằng hai khoản đất đai vẫn chưa chuyển ra, thỏa thuận bất cứ lúc nào cũng có thể hủy bỏ, nhưng hủy bỏ thỏa thuận hậu quả bọn họ lúc này có thể gánh vác được ư? Nếu bất động sản Dung Tín hiện tại lựa chọn hủy bỏ hợp đồng, quay đầu chạy trốn, đối với Mai Thép mà nói, chẳng qua là tất cả đều trở lại khởi điểm trước khi Dung Tín tham gia. Mà bọn họ bên này, ảnh hưởng quá lớn. Bất động sản Dung Tín có tiền lệ xấu này, không cần nói sau này ở tỉnh Hoài Hải không có khả năng tiếp tục có cơ hội phát triển, tiếng tăm truyền đi những thành phố khác thì ai còn dám cùng bất động sản Dung Tín hợp tác. Một khi tiền lệ xấu này mở ra, gần như lập tức bất động sản Dung Tín đoạn tuyệt hoàn toàn với cơ hội tiến vào thị trường bất động sản quan trọng quốc nội. Bất động sản Dung Tín vẫn tiếp tục phát triển, dù sao cũng vừa tổ chức thành lập, chẳng sợ từ nay về sau triệt tiêu, cũng sẽ không gây tổn hại đến gân cốt của tập đoàn Dung Tín. Nhưng bất động sản Dung Tín là cột chặt với vinh nhục của Hồ Lâm đấy. Hồ Lâm không chịu nổi khó khăn mà bỏ chạy, không thể nghi ngờ là hoàn toàn chấp nhận thế thua. Uy tín của hắn bị hạ thấp ở nội bộ Dung Tín không nói, điều quan trọng là một khi trưởng bối Hồ gia thấy Hồ Lâm là hạng người vô năng, cả đời Hồ Lâm coi như đã bị vứt bỏ rồi. Hồ gia không thể đem khối tài sản vô cùng lớn của tập đoàn Dung Tín giao cho một kẻ vô năng quản lý, bằng không bất kể là đối nội hay đối ngoại, đều không thể giải thích. Tiền thủ tướng không có con, nên có kỳ vọng cao đối với Hồ Lâm Kỳ. Nhưng Hồ Lâm không phải tiểu bối nam duy nhất của Hồ gia. Cũng chính là bởi vì tiền thủ tướng đối với Hồ Lâm kỳ vọng khá cao, nên không thể khiến tiền thủ tướng thất vọng được. Có thể nói, Hồ Lâm lần này chấp nhận thua, hắn thật sự bị đánh bại trước mặt Thẩm Hoài, Hồ Lâm từ nay về sau ở trước mặt Thẩm Hoài không ngóc đầu lên được không nói, Dung Tín rút khỏi, đối với ảnh hưởng quan trường thành phố Từ Thành cũng rất lớn. Lần này Chu Nhậm Quân công khai đứng ra ủng hộ Dung Tín tham gia vào dự án xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang Kiến cũng có thể bị từ bái bức nghỉ hưu sớm. Mà Dung Tín hủy bỏ hiệp ước, Mai Thép sẽ có tổn thất gì? Cùng lắm Mai Thép trở về lúc khởi đầu mà Dung Tín chưa tham gia mà thôi. La Hiểu Thiên tới là có một mục đích, mặc kệ Thẩm Hoài lần này thiết lập bẫy gì, tương lai hạng mục này có khả năng đem lại cho bọn họ nhiều khó khăn, bọn họ đều chui vào không chút do dự. Tuy nhiên, Cố Trạch Hùng vừa xuống xe đã hùng hổ muốn Hồ Lâm rút khỏi, La Hiểu Thiên không khỏi nhíu mày, trong lòng y cũng vô cùng lo lắng Hồ Lâm gánh không nổi thất bại nhục nhã như vậy. Thấy Cố Trạch Hùng như thế, Hồ Lâm đứng trên bậc thang dưới mái hiên, không hề hé răng. Ánh mắt đảo qua đám người La Hiểu Thiên, rút bao hồng mai đã hút hết nửa ra. Hắn biết Hùng Văn Bân đề xuất phương án kế hoạch mới, vội vã không tìm thấy thuốc hút, bèn bảo nhân viên đi mua cho. Hồ Lâm châm một điếu thuốc cho mình trước, lại đem hộp thuốc lá cùng bật lửa đưa cho Cố Trạch Hùng, cười nói, Cố Thiếu đã xem phương án kế hoạch mới, chẳng lẽ không cảm thấy Từ Thành từ nay về sau sẽ phát triển lớn hơn nữa sao? Câu nói của Hồ Lâm khiến Cố Trạch Hùng nghe xong khiếp sợ. Từ Thành tương lai cơ hội phát triển lớn hơn nữa, bọn họ đều sẽ trở thành trò cười, mà tiên cơ lại bị Mai Thép hoàn toàn nắm lấy. Hơn nữa tiên cơ này vẫn là Dung Tín dâng cho. Gã nghĩ mãi không hiểu vì sao Hồ Lâm có tâm tính tốt như vậy. Cố Trạch Hùng trầm mặt nhận lấy điếu thuốc. Hồ Lâm đưa điếu thuốc và bật lửa cho La Hiểu Thiên. La Hiểu Thiên lúc nhận điếu thuốc, cảm giác tay Hồ Lâm hơi chút run rẩy, lúc này mới biết được Hồ Lâm trước đó nhất định đã giận điên lên, chỉ có điều hiện giờ đang cố gắng điềm tĩnh mà thôi. Nhưng thấy Hồ Lâm lúc này còn có thể khiến Cố Trạch Hùng ổn định, La Hiểu Thiên cuối cùng cũng buông tảng đá lớn trong lòng. Để đối thủ như thế trêu chọc, giễu cợt, ai cũng không thể chịu đựng nổi. Nhưng chỉ cần Hồ Lâm lúc này còn có thể giữ vững lý trí, còn biết cân nhắc lợi hại, bọn họ không thể rối loạn để tiếp tục thua nữa. Cố Trạch Hùng vì giận điên lên cho nên cũng không cảm giác được tay Hồ Lâm run rẩy, bị tức giận, miệng hít khói, nói, Hồ Thiếu Anh cũng thật tốt tính, tôi thì chỉ hận không thể rút gan ruột tên họ Thẩm kia ra để giải hận, việc này từ đầu đến cuối là bọn họ tính kế với chúng ta. Cũng không thể nói như vậy. La Hiểu Thiên biết có mấy lời dễ Hồ Lâm nói, trong lòng hắn sẽ không dễ chịu, liền tiếp nhận câu chuyện, cố gắng miêu tả sơ lược. Đường lớn thành Đông và cầu mới qua sông cùng trung tâm thương mại được xây dựng tại khu chữ Nam. Mấy năm qua thành phố Từ Thành vẫn luôn chú trọng tới nhưng lại thiếu nguồn tài chính nên không thể thực hiện được. Năm nay Dung Tín trực tiếp đầu tư vào Từ Thành 6 tỷ, trong đó 3 tỷ rót thẳng vào tài chính thành phố, rất nhiều việc lập tức được thúc đẩy. Muốn nói sai, chúng ta sai ở chỗ chúng ta không nắm giữ được tiên cơ, bị Mai Thép đoạt nước trên. Mai Thép vẫn luôn là đối thủ lợi hại, điều này chúng ta không thể phủ nhận. Mai Thép xây dựng trung tâm thương mại ở bờ Nam, nhưng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang cũng phải hạ thấp thành khu vực trung tâm thương mại, nhưng điều này lại giống với lúc ban đầu chúng ta thảo luận nhỉ. Cố Trạch Hùng nhìn không thấu vì sao đám người La Hiểu lại bình tĩnh như thế, bèn gay gắt nói. Có gì mà không giống, chẳng lẽ Cố Thiếu ngay từ đầu khẳng định Từ Thành không có cơ hội phát triển thành thành phố có 6 đến 8 triệu hay sao? La Hiểu Thiên cười hỏi. Thích Tỉnh Giao đứng ở bên cạnh, khác biệt lớn nhất giữa phương án mới của Hùng Văn Bân cùng phương án cũ khác biệt chính là đối với tiềm lực phát triển vị trí thành phố có khác nhau về bản chất, nếu tương lai nội thành Từ Thành quy hoạch 1.000 đến 1.200 km vuông, dân số cư trú khoảng 6 đến 8 triệu. Là gấp 2-3 lần dân số nội thành lúc này. Thích Tỉnh Giao cũng nghe ra ý của La Hiểu Thiên, bọn họ sẽ kiên trì, cũng muốn nuốt trôi chuyện này. Cho dù Thẩm Hoài muốn chạy tới đánh vào mặt, bọn họ cũng sẽ cười tươi đưa mặt ra, bằng không ảnh hưởng chính trị ác liệt, bọn họ không thể gánh vác nổi đấy. Tuy nhiên, Thích Tỉnh Giao lại nghĩ tới một vấn đề, thị trưởng Chu Nhậm Quân đã tung tin, tỏ ý không hài lòng với phương án mới của Hùng Văn Bân, thị trưởng Chu Nhậm Quân bên kia đã bị quay tới công như thế nào? Cố Trạch Hùng cũng không hiểu Hồ Lâm, La Hiểu Thiên sao lại có thể nuốt trôi cơn tức này. Vào nhà đàm phán trong chốc lát, không hài lòng bèn rời khỏi trước. Thấy Cố Trạch Hùng lái xe rời khỏi, Hồ Lâm trầm ngâm một lát, nói với La Hiểu Thiên, phía Cố Trạch Hùng vẫn phải làm. La Hiểu Thiên gật gật đầu, giờ mới cảm thấy Hồ Lâm đã có quyết tâm làm việc. Thích Tỉnh Giao nói, Chu chủ tịch thành phố đang ở bên đó. Phía thị trưởng Chu chưa cùng chúng ta thảo luận, tỏ thái độ trước không thật sự tốt, tuy nhiên cũng không vấn đề gì, có thể nói thác là thư ký nói lung tung. Dù sao phía thị trưởng Chu chủ tôi cũng chỉ cần ngồi trên ghế đó 2 năm thôi. Hồ Lâm nói. Thấy Hồ Lâm tâm tính ổn định. Suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng, La Hiểu Thiên mới cảm thấy hoàn toàn yên lòng, cũng biết Chu Nhậm Quân so với Từ Bái, Hùng Văn Bân chính là hạng người vô năng, cũng không có tiền đồ, có lẽ giá trị lớn nhất giúp bọn họ chính là đảm nhận vị trí thị trưởng 2 năm nữa. Có lẽ Chu Nhậm Quân cũng sẽ không vì mặt mũi mà rút lui khỏi vị trí sớm. Đương nhiên, ngoại trừ xác định phương hướng lớn trước, cũng cần cân nhắc thực tế tổn thất dự án, một khi vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang hạ xuống thành khu vực trung tâm thương mại phát triển, hơn nữa Mai Thép xen ngang phát triển khu trung tâm thương mại chữ Nam. Cùng với tiếp sau khai thác phát triển khu Nam Vịnh Hồ đều làm suy yếu không gian tiềm lực phát triển của vòng tròn thương mại Tân Giang. Nếu như không có tầm nhìn lớn, thủ đoạn linh hoạt đa dạng khai thác, phát triển kế sách, hạng mục này có thể khiến bọn họ rất bi thảm. Chương 934, đêm náo nhiệt. Tô Khải Văn tuy rằng được Từ Bái đề cử đến khu kinh tế mới chữ Nam đảm nhiệm chức phó bí thư đảng công ủy, nhưng Từ Bái càng coi trọng địa vị bố y Tô Duy Quân hơn. Tất cả mọi người đều biết điều ấy, cho nên Tào Chính gan suốt đêm sang sông đi đến chỗ Từ Bái. Cũng không kéo Tô Khải Văn đi theo. Tuy nhiên, xe của Tào Chính Giang đến đường Yến Kinh, nhìn thấy Tô Khải Văn ngay trước mặt y rẽ vào một hẻm nhỏ. Tòa trụ sở người nhà của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh nằm trên đường Yến Kinh, hẻm này nhìn cũng bình thường, cũng vô số người chèn phá đầu đều muốn vào ở tòa nhà. Tào Chính Giang biết chỗ ở cha mẹ của Tô Khải Văn, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân, còn phải đi về phía trước hai ngõ nhỏ, Tô Khả Văn lái xe rẽ vào bên trong hẻm này, hẳn là vào tòa nhà ở từ thành của phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh. Trong hẻm nhỏ ánh đèn mờ nhạt, nhìn không rõ từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Tào Chính Giang cũng chưa từng đến nhà phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh bao giờ, chỉ biết nằm trong hẻm này, nhưng cũng không biết chính xác phó tỉnh trưởng rốt cuộc nghỉ ngơi ở đâu, nhưng nhìn thấy chiếc xe Mercedes-Benz đen của Tô Khải Văn dừng trước cửa sân gia đình thứ hai, đoán rằng bên kia đó chính là chỗ ở của phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh. Ở tỉnh biết người biết quan hệ giữa phó tỉnh trưởng Tống Bính Sinh với bí thư huyện Hà Phổ Thẩm Hoài không nhiều lắm, nhưng không bao gồm Tào Chính Giang. Tào Chính Giang không khỏi nghĩ, phó tỉnh trưởng Tống sẽ đánh giá con của ông ta thế nào trong khoảng thời gian này. Nhìn thấy ánh mắt Tào Chính Giang nhìn trong hẻm nhỏ, thư ký Lưu Chân ngồi bên ghế phụ quay đầu lại hỏi, dường như phó tỉnh trưởng cũng ở trong hẻm nhỏ này thì phải. Xe thoáng một cái đã qua, Tào Chính Giang ngồi thẳng lại, đáp qua loa, hình như là vậy. Có vài người đang nghị luận, chiếu theo thành tích của Thẩm Hoài ở Mai Khê. Hà Phổ, lúc này kim ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa mới hợp lý. Lưu Chân cũng biết Tống Bình Sinh với Thẩm Hoài là quan hệ cha con, nói, tuy nhiên nghe nói phó tỉnh trưởng Tống vẫn luôn không hài lòng với thành tích của Thẩm Hoài ở Đông Hoa. Tào Chính Giang khẽ mỉm cười, không bàn luận gì với thư ký Lưu Chân. Mai Thép những năm gần đây có thể nói là đạp trên mũi đao nhảy múa, đề xướng ra cục diện như vậy, có khá nhiều người hâm mộ, nhưng nguy hiểm như thế không phải ai cũng có thể đi, cũng không phải ai cũng dám đi. Tống Bính Sinh về sau được điều đến Hoài Hải, quản lý công tác nông nghiệp. Tính cách bảo thủ, chính trị cũng tầm thường vô tri, nhìn không thấy có năng lực gì, làm sao có thể hiểu những việc làm này của con ông ta. Tào Chính Giang thậm chí rất ngạc nhiên, Thẩm Hoài và Tống Bính Sinh tính cách khác nhau lớn như vậy, năng lực khác biệt lớn như vậy, tầm nhìn cùng trình độ khác biệt lớn đến như vậy, làm sao lại là hai cha con? Trong mắt Tào Chính Giang, hai cha con Thẩm Hoài và Tống Bính Sinh không thể tương dung mới bình thường, có thể tương dung mới là không bình thường. Về vấn đề Thẩm Hoài không phải kim ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, Tào Chính Giang cũng lén nghe được một số ý kiến thảo luận. Tuy rằng quy định hạn chế đề bạt cán bộ tuổi còn trẻ đã được thực hiện nhiều năm, cán bộ 30 tuổi đã có thực quyền cấp phó cục, ở tỉnh Hoài Hải có phần nghe rợn người, nhưng Thẩm Hoài ở tỉnh Hoài Hải có vị trí đặc biệt và đóng góp, đương nhiên không thể theo lệ thường mà quy chụp. Địa vị và cống hiến đặc biệt của Thẩm Hoài ở tỉnh Hoài Hải không cần nói kiêm nhiệm ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, dù là đảm nhiệm ủy viên tỉnh ủy, cũng rất khó bảo người ta nói không phải. Tuy nhiên, đề bạt Thẩm Hoài đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa. Ở tỉnh vẫn không có ai đề xuất, ngoại trừ ở tỉnh có vài đại lão cậy mạnh có đôi chút nghi kỵ với Thẩm Hoài ra, Tào Chính Giang còn cảm thấy, không điều Tống Bính Sinh đi, đối với Thẩm Hoài mà nói chưa chắc không phải là một chướng ngại. Dù sao cùng chung tỉnh, hai cha con đều ở vị trí hiển hách, ít nhiều có chút khó coi, cũng không biết phó tỉnh trưởng Tống có giác ngộ như vậy không. Tỉnh Hoài Hải không phải chưa từng có cán bộ cấp phó sở 30 tuổi, nhưng đều là phó chức tại cơ quan thuộc tỉnh, còn chưa có ai chưa tới 30 tuổi đã đảm nhiệm chức vụ đảng chính cấp phó cục tại địa phương. Tào Chính Giang suy nghĩ, Thẩm Hoài năm nay cũng mới 30 tuổi, thậm chí còn chưa kết hôn. Cũng hiếu kỳ, Thẩm Hoài rốt cuộc có khả năng sáng tạo nên bản ghi chép giới quan trường tại Hoài Hải không? Tào Chính Giang suy nghĩ miên man, tài xế cũng đã lái xe đến sân ngoài nhà tự bái từ lúc nào rồi. Từ Bái đứng ở trong viện tử, cầm bình nước vẫy tưới hoa cỏ trong vườn. Thời tiết đang lạnh, cây cỏ đa phần tàn lụi, Tào Chính Giang không biết lúc này trong vườn có hoa cỏ gì cần tưới nước đây, đoán rằng lúc này đứng ở trong sân tâm tình bí thư Từ Bái có lẽ rất tốt, y bảo thư ký Lưu Chân và tài xế ở lại trong xe. Y tới chỗ bí thư Từ Bái. Nhìn thấy Tào Chính Giang từ trong xe bước xuống, Từ Bái cách cửa sân hỏi, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Không biết Từ Bái chất vấn thật hay giả, nhưng xem sắc mặt Từ Bái có phần nguôi giận, Tào Chính Giang vừa đẩy cửa sân vừa nói, thị trưởng Chu bên kia không nén được tức giận, tôi chỉ là đến báo cáo công tác với bí thư Từ thôi. Có công tác gì cần báo cáo thế? Từ Bái cười nói, đặt bình tưới cây bên cạnh, tay chống trên lưng, dường như đoán được phản ứng của đám người Chu Nhậm Quân, Hồ Lâm lúc này, khẽ thở dài, lần này Hồ Lâm bọn họ thua không oan. Vận mệnh. Tầm nhìn đều kém hơn một đoạn. Ở thành phố khả năng có chút phản đối, nhưng chữ năm có ý kiến cùng thái độ gì, lần này không cần giấu giếm nữa, có cái gì thì nói cái đó. Tuy nhiên, anh cũng đừng có muộn như vậy còn đến quấy rầy tôi. Tào Chính Gia biết rất khó để từ chối phương án kế hoạch mới do Phó Thị trưởng Hùng Văn Bân đề xuất, nhưng ngoại trừ Thị trưởng Chu Nhậm Quân đã tỏ thái độ bất mãn ra, thực tế đem nhiều tài chính xây dựng thành phố như vậy cho đường lớn Thành Đông và cầu lớn qua sông, khu huyện khác thế nào cũng sẽ có chút tiếng nói phản đối, bí thư Từ Bái sẽ không dễ dàng liền tỏ thái độ. Nhưng Tào Chính Giang bây giờ nghe bí thư Từ Bái nói như vậy, coi như cũng hoàn toàn yên lòng, xoa xoa tay cười nói, dù thế nào cũng phải báo cáo công tác với bí thư Từ ạ. Tào Chính Giang hiểu rõ đánh giá của Từ Bái đối với Hồ Lâm và Thẩm Hoài, nhưng cũng biết tuy rằng bí thư Từ tán thành tầm nhìn bố cục của Thẩm Hoài, nhưng cũng rất nghi kỵ đối với Thẩm Hoài, y cũng không tỏ vẻ ngay điều gì để tránh gây ra sự bất mãn trong lòng Từ Bái. Nào, chúng ta vào phòng ngồi nói chuyện. Từ Bái nói. Từ Bái còn chưa dứt lời, lại có ngọn đèn ô tô quét qua tiến vào trong ngõ nhỏ, chiếu sáng nơi cửa sân. Xe dừng ngay tại cửa sân. Tâm trạng Từ Bái có vẻ cũng không tệ, đứng yên ở sân nhìn ra cửa viện. Tào Chính Giang cũng hiếu kỳ xem ai nửa đêm lại đến nhà bí thư Từ Bái. Một lát sau, chỉ thấy Triệu Mạc Thạch của tập đoàn điện khí Phổ Thành thăm dò nhìn vào. Thấy Triệu Mạc Thạch đến, Từ Bái cười nói, hơn nửa đêm, chuyện gì không thể làm mà chạy tới đây như kẻ trộm vậy. Bí thư Từ khuya khoắt ở trong vườn hoa, tôi muốn tới đây trộm chút nhã khí của bí thư Từ về. Triệu Mạc Thạch ở bên ngoài rất có uy thế, không nói cẩu thả trước một ai, ở trước mặt Từ Bái lại hiền lành vô hại giống như là tiểu miêu. Tiểu cẩu. Ông ta gặp Tào Chính Giang cũng ở đây, cười hà hà chào hỏi, bí thư Tào đúng lúc ở đây, tôi còn muốn tìm anh báo cáo công tác đấy. Tôi thì không dám. Tào Chính Giang cười, bắt tay Triệu Mạc Thạch, nói, tôi tới là muốn báo cáo công tác với bí thư Từ đấy. Anh có công tác gì, báo cáo với bí thư Từ luôn thể. Triệu Mạc Thạch nói mấy câu, Tào Chính Giang cũng hiểu được ông ta là vì phương án kế hoạch mới của Hùng Văn Bân mà đến. Hiển nhiên Triệu Mạc Thạch cũng không có ý che giấu ý đồ của mình. Tập đoàn Điện khí Phổ Thành là doanh nghiệp niêm yết của thành phố Từ Thành, cũng là một trong những chiêu bài phát triển kinh tế của thành phố Từ Thành. Triệu Mạc Thạch là đại cổ đông của tập đoàn Điện khí Phổ Thành, thực tế người khống chế, cũng có được những nhà giàu ở Hoài Hải tham gia. Trước khi Từ Bái Thuyên chuyển công tác đến Từ Thành, Triệu Mạc Thành cùng với Từ Bái đã có quan hệ cá nhân rất tốt. Sau khi Từ Bái được điều nhiệm đến Từ Thành, quan hệ hai người lại như cá gặp nước dường như càng tăng mạnh. Tào Chính Giang là sau khi Từ Bái đến Từ Thành trở thành dòng chính được đề bạt lên, Triệu Mạc Thạch đương nhiên cũng cực kỳ thân cận. Tập đoàn Phổ Thành mấy năm gần đây cũng đa nguyên hóa phương hướng phát triển. Khai thác phát triển bất động sản cũng là một phương hướng phát triển trong đa nguyên hóa này. Trước khi đề xuất khái niệm vòng thương mại Tân Giang, Triệu Mạc Thạch đã rất quen thuộc đối với mảnh đất Tân Giang. Chỉ có điều, ở thành phố nắm mảnh đất Tân Giang vào tay, để di dời mấy chục nhà lớn nhỏ nhà máy hóa chất và sang bằng toàn bộ đã đầu tư rất nhiều vốn vào đó, quan hệ Từ Bái và Triệu Mạc Thạch dù tốt cũng không có thể đem mảnh đất lớn như vậy giao cho tập đoàn Phổ Thành khai thác, phát triển. Ở thời kỳ sớm hơn, ở thành phố cũng không tính toán kiếm được tiền gì ở mảnh đất Tân Giang. Chỉ có thể bảo đảm có thể thu hồi lại giai đoạn trước, và bảo đảm yêu cầu quy hoạch tiến hành khai thác, phát triển. Mặt đất kia có thể trực tiếp cấp cho tập đoàn Phổ Thành. Tào Chính Giang cũng biết Từ Bái từng tìm Triệu Mạc Thạch nói qua về việc khai thác, phát triển mảnh đất Tân Giang. Song, tập đoàn Phổ Thành có tiếng là doanh nghiệp tư nhân đứng đầu Hoài Hải, nhưng khả năng điều động tiền bạc thì không bằng Mai Thép, suy xét kỹ cho dù yêu cầu thấp nhất của thành phố để khai thác, phát triển mảnh đất Tân Giang cũng cần đầu tư 6 đến 7 tỷ, mà triển vọng thị trường thương nghiệp và nơi ở tại Từ Thành cũng không phải quá trong sạch. Năng lực tổng hợp thu hút đầu tư của tập đoàn Phổ Thành lại không mạnh, cuối cùng Triệu Mạc Thạch cũng đành rút lui. Đợi cho Hùng Văn Bân đến Từ Thành làm phó thị trưởng thường trực thành phố, sau sự kiện nhà máy dệt bông Từ Thành, chính thức đề xuất khai thác, phát triển tổng hợp mảnh đất Tân Giang, xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang, Mai Thép và dung tính cạnh tranh kịch liệt, trực tiếp đưa giá đất khu Tân Giang lên 3 tỷ. Tập đoàn Phổ Thành cho dù có chút hối hận, cũng không có lời nào để nói. Chỉ đành nắm lấy mấy mảnh đất nhỏ chung quanh để tự an ủi. Cho dù Triệu Mạc Thạch tiến quân vào lĩnh vực bất động sản, cho dù không có giả tâm tầm lớn như Mai Thép, dùng tính nhưng cũng không phải khai thác, phát triển mấy mảnh đất hơn mười mấy 20 mẫu có thể thỏa mãn, nhưng thời cơ tốt nhất đã bỏ qua, ông ta cũng chỉ biết ôm đầu than thở. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến gần 10 ngày qua, Hùng Văn Bân tung ra phương án kế hoạch mới, có thể mở rộng tầm nhìn cùng không gian khai thác từ thành lớn như vậy. Triệu Mạc Thạch hai ngày này tại Yến Kinh tham gia một thương vụ, thức suốt đêm đi máy bay về Từ Thành, thậm chí khi dùng cơm ở sân bay Kinh Nam, còn không biết ở Từ Thành xảy ra sóng gió động trời. Ông ta đến Từ Thành. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dương Kỳ đến sân bay tiếp đón, ông ta mới biết được một số tin tức xác định. Triệu Mạc Thạch không phải là không có hiểu biết, về cơ bản hiểu rõ phương án xây dựng trụ bị đường lớn Thành Đông và cầu lớn mới qua sông, lập tức từ sân bay đến thẳng nhà Từ Bái, và đúng lúc gặp được Tào Chính Giang. Vào trong thư phòng Từ Bái ngồi, sau khi biết thái độ của Từ Bái, Triệu Mạc Thạch cũng không khỏi không cảm thán, Thẩm Hoài, Phó Thị trưởng Hùng thực sự rất có trí tưởng tượng nhỉ. Chương 935, Phương án chữ Nam. Trong phương án kế hoạch cũ của Từ Thành, vị trí xác định tương lai của Từ Thành chỉ là 4 triệu nhân khẩu ở trong khu vực trung tâm thành phố. Ngoại trừ thúc đẩy công nghiệp cùng chấn hưng công nghiệp mới ven tuyến Kinh Ninh ra, phát triển nội thành chủ yếu từ khu thành phố chính kéo dài, mở rộng chung quanh. Điều này tăng cường củng cố địa vị vòng tròn thương mại giữa thành phố mới ra, ở trên bố cục không có tầm nhìn mới, cũng đã hạn chế sức tưởng tượng khai thác phát triển bất động sản và phát triển thành phố. Cũng bởi vậy một quy hoạch vòng tròn thương mại Tân Giang với tổng diện tích vẻn vẹn 2-3 m² km khiến cho nhiều thanh âm bàn luận. Tâm huyết mãnh liệt. Mà Hùng Văn Bân đề xuất phương án xây dựng mới phát triển thành phố mới, phải ở huyện Tây Lĩnh, giao giới khu Hoa Cương, từ cao tốc từ đông đi về phía nam kéo dài đến cao tốc cuốn quanh phía đông thành phố, qua sông vòng quanh chữ Nam cùng phía bắc huyện Yến Hồ, sau khi kết nối với tuyến Kinh Ninh, cao tốc từ đông. Bao quanh thành phố mới trong tương lai tới 1.200 km², thúc đẩy từ thành phát triển hướng tới thành phố có 6 đến 8 triệu nhân khẩu. Ngoại trừ khu thành phố cũ nằm ở góc Tây Bắc tiếp tục phát triển, bờ Nam chữ Giang và vùng Đông chữ Nam. Khu Nam Vịnh Hồ mới tương lai trở thành trung tâm thành phố, điều này không chỉ có ý nghĩa đối với thành phố, mà còn có ý nghĩa đối với các doanh nghiệp có chí tham dự phát triển cùng kiến thiết từ thành, đều là những việc ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, Triệu Mạc Thạch cũng đề xuất phương án rõ ràng, chỉ có thể nói rõ Phó Thị trưởng Thường trực Hùng Văn Bân này có tầm nhìn không khiến mọi người thất vọng, nhưng nếu lực cản quá lớn mà chết non, hoặc triển vọng dự tính cao mà không có khả năng thực hiện, thì cuối cùng cũng chỉ là lý luận sung mà thôi. Miếng bánh trên bức vẽ trông rất ngon. Cũng không có cách nào làm cho người ta lấp đầy bụng. Cho nên Triệu Mạc Thạch lúc này rất chú ý thái độ của Bí thư Thành ủy Từ Bái, trừ điều đó ra, thì rất đánh giá cao kế hoạch cụ thể thực thi phương án trục đường lớn trung tâm, cầu lớn qua sông cùng với trung tâm thương mại chữ Nam. Thị trưởng Chu Nhậm Quân đã tung tin bất mãn với phương án kế hoạch mới, nhưng thái độ của Từ Bái mới quyết định mấu chốt phương án kế hoạch mới có được thông qua hay không. Thành phố ngoài lập kế hoạch gia tăng thu nhập tài chính, có thể thông qua quỹ xây dựng chính phủ Hoài Hải hay không, chủ yếu chú trọng vào xây dựng trục đường lớn. Cầu lớn qua sông. Mai Thép có thể lấy chữ Giang kiến thiết làm trung tâm, tổ chức thực thi khu trung tâm thương mại chữ Nam, xây dựng khu du lịch Bạch Nhạn Cơ hay không, đều quyết định bước đầu tiên của phương án kế hoạch mới phát triển từ thành có thể được thực thi tiếp hay không. Sức tưởng tượng một khi đã mở rộng ra, lại được thực hiện, không cần nói có tác dụng thúc đẩy đối với kết cục tương lai thành phố từ thành cùng phát triển kinh tế như thế nào, cũng có thể giúp cho xí nghiệp thành phố có cơ hội phát triển lớn như thế nào. Chỉ riêng đối với xí nghiệp tiến vào ngành công nghiệp bất động sản mà nói. Khu chữ Nam tương lai kế hoạch sẽ hình thành quy mô gần 100 vạn nhân khẩu, ngoại trừ thị trưởng xây dựng tổng quy mô đạt 3-350 tỷ ra, lấy thương nghiệp, thương vụ cùng đất xây dựng cung cấp văn phòng làm việc tới mấy vạn mẫu, sẽ gấp 10 mấy lần vòng tròn thương mại Tân Giang. Chữ Nam trước đây là khu vực ngoại ô, phí tổn giải phóng mặt bằng cực thấp, vì gia tăng thu hút đầu tư. Vì mở rộng nơi thu vào phát ra thuế và tài chính của tương lai, gần như chuyển nhượng toàn bộ đất cho xí nghiệp để xây dựng. Nếu Mai Thép thực sự quyết định nhanh chóng khởi động xây dựng khu trung tâm thương mại chữ Nam ở bờ Nam, thì Triệu Mạc Thạch lập tức quyết định theo sát sau tiến vào, trước khi chưa triển khai kiến thiết bố cục khu chữ Nam mới, mua lại khối lượng lớn đất xây dựng với giá rẻ. Như vậy, ngoài khống chế phí tổn xây dựng lúc mới bắt đầu ra thì lợi nhuận sau này đem lại cũng lớn. Mà phương án kế hoạch mới muốn đem Nam Vịnh Hồ mới xây dựng thành thành phố mới trong Từ Thành trong tương lai, có thể cung cấp khai thác phát triển bất động sản, ốc tưởng tượng xây dựng thành phố lại càng lớn. Trước mắt khu thành chính cơ bản có 13-14 vạn người công tác ở chữ Nam, nhưng bởi vì ở chữ Nam thương nghiệp. Thương vụ xây dựng lạc hậu, sau khi những người này kết thúc một ngày làm việc, tuyệt đại đa số đều trở về nhà tại khu thành phố chính. Từ Bái rõ ràng tỏ vẻ ủng hộ phương án kế hoạch mới của Hùng Văn Bân, Tào Chính Giang nói chuyện cũng thoải mái hơn, lớn như vậy, dòng người dòng xe cộ dày đặc như vậy, sớm muộn gì ở cây cầu lớn cũng trở thành hạn chế nghiêm trọng để chữ Nam tiến thêm một bước phát triển. Giải quyết phương án đơn giản có hai điểm, một là tăng cường kiến thiết nội thành chữ Nam, hai là xây dựng con đường nối tiếp khu công nghiệp chữ Nam và khu thành phố chính Giang Bắc. Chúng ta vẫn luôn muốn nghiên cứu phát triển chữ Nam, nhưng giao thông chính là vấn đề, tranh luận trong tập đoàn lớn, ai cũng không muốn đến làm muộn, trên đường tắc một giờ, nửa giờ. Đồng thời, đưa việc này vào hoạt động quản lý đối với xí nghiệp cũng cực kỳ bất lợi. Chúng ta cũng suy xét nghiên cứu phát triển xây dựng khu sinh hoạt ký túc xá, nhưng nếu khu kinh tế chữ Nam thật sự có thể khởi động xây dựng trung tâm thương mại cùng với khu cư trú vùng ven bờ sông Nam, vậy vấn đề xí nghiệp đang suy tính sẽ đơn giản hơn nhiều. Triệu Mạc Thạch nói. Tào Chính Giang, Triệu Mạc Thạch là dòng chính. Từ Bái sẽ không che giấu thái độ thật sự trước mặt bọn họ, nhưng trước khi ở các phương diện khác rõ ràng, ông ta vẫn chưa trực tiếp công khai tỏ thái độ, để tránh lâm vào tình thế bị động không cần thiết. Hùng Văn Bân lúc này nộp lên chỉ là tổng dự thảo phương án mới, ngoại từ đường lớn thành Đông, cầu lớn qua sông mới, khu trung tâm thương mại chữ Giang, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ ra, còn khuyết thiếu nội dung cụ thể chi tiết. Từ Bái cũng chỉ có thể đêm nay tiếp xúc với Tào Chính Giang trước để nghe ngóng về Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân. Từ Bái không vội không lấy thuốc, lại đem thuốc và bật lửa đặt ở góc bàn. Để Triệu Mạc Thạch, Tào Chính Giang tự lấy, nói, sau này chữ Nam nhất định hình thành được khu công nghiệp quy mô, cần xây dựng thông đạo sang sông mới, mở rộng khu sinh hoạt, mở rộng khai thác khu du lịch bị hạn chế. Tuy nhiên đường lớn thành Đông và cầu lớn mới cần xây dựng đồng thời. Chữ Giang kiến thiết sẽ đầu tư món tiền khổng lồ khởi động xây dựng khu trung tâm thương mại chữ Nam, tương lai trong vòng 3-5 năm tại vùng Bạch Nhạn Cơ, quy mô số người sinh hoạt sẽ tăng lên, hiển nhiên điều này vẫn không thể khởi động khu trung tâm thương mại đó. Phó thị trưởng Hùng hẳn là sẽ có kế hoạch cụ thể. Cư trú chung quanh vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang đều là khu xã khác biệt, vùng Bạch Nhạn Cơ có thể nói gần như là rừng núi hoang vắng. Lúc này, công nghiệp chữ Nam trước đây thiên về hai bên tuyến Kinh Ninh phía Tây, vùng phía Đông vẫn chưa khai thác, phát triển. Đó là lý do chữ Giang kiến thiết với chúng ta đòi hỏi tương đối chặt chẽ. Tào Chính Giang nói, giữa khu trung tâm thương mại, khu du lịch Bạch Nhạn Cơ cùng khu thương vụ, khu du lịch bên phía Nam lên tới 5 vạn người cư trú xây dựng quy mô nhà ở tổng cộng 6.000 mẫu đất, chữ Giang kiến thiết nói là dự tính chi ra 1 tỷ. Nhưng 1 tỷ này chúng ta cũng phải đồng ý để bọn họ chi phối ở phía Nam của khu trung tâm thương mại. Kiến thiết khu chữ Nam mới cùng khu hành chính trung tâm. Triệu Mạc Thạch biết Thẩm Hoài đêm nay dẫn theo chữ Giang kiến thiết, Hồng Cơ đầu tư tiếp xúc với Tào Chính Giang, đàm phán một số chi tiết cụ thể, nhưng nghĩ đến chữ Giang kiến thiết từ chữ Nam lấy 6.000 mẫu đất, chỉ dự tính chi ra 1 tỷ, tương đương với giá mỗi mẫu đất chỉ có 16-17 vạn, bằng 1/2 mảnh đất Tân Giang mà Dung Tính lấy được. Cũng âm thầm cảm thán đất không thể nói là không rẻ. Thậm chí lấy ra 1 tỷ cũng sẽ không trực tiếp giao ra, mà là do chữ Giang kiến thiết phụ trách xây dựng toàn bộ khu trung tâm chính vụ cùng với khu tập trung công nhân viên tại khu mới chữ Nam. Cái này là nhằm đồng thời xúc tiến nhân khí, cũng bảo đảm tương lai khu chữ Nam mới cố định ở phía Nam cầu lớn, bảo đảm tương lai phía Nam lấy khu trung tâm thương mại, khu trung tâm hành chính mới làm trung tâm, một lần nữa bố trí quy hoạch khu công nghiệp, kết cấu phát triển khu đô thị. Điều kiện như vậy khiến Triệu Mạc Thạch nghe xong cũng dao động, cho dù cái khác không nói, lấy cái giá 1 tỷ để đổi lại một khu trung tâm từ thành trong tương lai như thế, cũng hết sức cám dỗ. Từ Bái còn rất bình tĩnh nghe Tào Chính Giang nói hết, nhìn về phía Triệu Mạc Thạch, hỏi, anh vô cùng lo lắng đã chạy tới. Nghe được kế hoạch lớn như thế của Phó Thị trưởng Hùng cùng chữ Giang kiến thiết, có ý kiến gì không? Triệu Mạc Thạch nghe Từ Bái nói vậy, lập tức trong lòng cũng lay động mãnh liệt, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Có lẽ Từ Bái không đơn giản ủng hộ tập đoàn Phổ Thành đi theo Mai Thép giành lại 6.000 mẫu đất này. Nếu không muốn cũng trở thành trò cười thế hai tại Từ Thành tiếp sau bất động sản Dung Tính, y sẽ thành thật cân nhắc năng lực đầu tư, tổ chức thực thi và các phương diện khác của tập đoàn Phổ Thành so với Mai Thép chênh lệch khoảng cách lớn. Từ Bái hiển nhiên cũng sẽ không chỉ vì áp chế Mai Thép hoặc ủng hộ tập đoàn Phổ Thành, mà bị mất con đường phát triển làm quan tốt. Nghĩ đến đây, Triệu Mạc Thạch đã ổn định tâm tính, cười nói, tôi bây giờ cảm xúc dâng trào, chỉ muốn vì Từ Thành phát triển và kiến thiết, cống hiến bản thân, quá khiêm tốn cũng không được. Từ Bái cười ha hả nói, lại nói với Tào Chính Giang, Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân ở Mai Khê, Tân Phổ thực thi chính là kéo khu thành thị phát triển, bọn họ trước đây đã có mấy bài phát biểu có tiêu chuẩn, tôi giới thiệu các anh đọc. Tào Chính Giang gật gật đầu. Bài báo về Hùng Văn Bân, Thẩm Hoài y có đọc rồi, nhưng nghe bí thư Từ Bái lúc này đề cập tới. Bí thư Từ hẳn là nói Mai Thép đang thúc đẩy kiến thiết khu trung thương mại chữ Nam phát triển, hẳn là còn thủ đoạn cùng quân bài chưa lật, bọn họ không thể ngu dại đi vào vết xe đổ của Dung Tín. Từ Bái còn nói thêm, khu Nam Vịnh Hồ mới cùng phương án kế hoạch mới thực thi toàn diện là một ý tưởng lớn, cần tỉnh thậm chí quốc vụ viện ủng hộ. Nhưng lúc này lại trùng lập hai đại công trình tập trung lực lượng, phía chữ Nam đoàn kết đồng thời chữ Giang kiến thiết, cũng có thể phải phát huy hơn nữa tính chủ động cùng tính sáng tạo. Quy hoạch phát triển thành phố cùng khu công nghiệp chữ Nam điều chỉnh xong. Có thể khai sáng được khởi đầu của một bố cục mới, chính Giang Anh sẽ có cơ hội vào bộ máy ủy viên thường vụ rồi. Nghe Từ Bái nói vậy, Tào Chính Giang vui mừng không xuể. Lòng dạ Tào Chính Giang không đến mức thiển cận, nhưng hiếm khi được Từ Bái, y tự nhiên muốn đem sắc mặt vui mừng cùng cảm kích vui mừng không xiết biểu lộ ra, tôi tuyệt đối không phụ lòng chờ mong bí thư Từ ngài. Từ Thành tương lai kinh tế phát triển, khiến càng thêm nhiều người chú ý, từng vị trí trong bộ máy ủy viên thường vụ thành phố cũng có thể trở thành tiêu điểm tranh đoạt. Tào Chính Giang chỉ là dòng chính được Từ Bái đề bạt lên. Phía trên không có bối cảnh mạnh hơn, lần này không thể hơn hẳn người thường đề bạt tiến vào ủy viên thường vụ, về sau cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên Từ Thành tương lai phát triển kết cấu mới, tất nhiên phải lấy chữ Nam làm trọng tâm trước. Chữ Nam nhanh chóng khởi động, cơ sở hạ tầng lớn mạnh vượt bậc, chỉ cần có thể ở toàn thành phố phát triển sản nghiệp, kinh tế, tài chính và thuế vụ chiếm được tỷ lệ tương đối, Tào Chính Giang lấy chức vụ bí thư đảng công ủy khu mới chữ Nam trực tiếp vào bộ máy ủy viên thường vụ. Lúc này hẳn là đường tắt tốt nhất của y, câu nói của Từ Bái quá rõ ràng. Nhưng Tào Chính Giang cũng có thể hiểu thấu, khu chữ Nam mới, bao gồm khu trung tâm thương mại, Bạch Nhạn Cơ thậm chí lúc đầu quy mô khu dân cư lớn có thể giao cho Mai Thép chủ đạo xây dựng, cũng không phải áp chế Mai Thép phát huy năng lực cùng lực ảnh hưởng ở chữ Nam và Từ Thành, nhưng đồng thời cũng muốn tập trung lực lượng dòng chính bọn họ bên này tham gia phát triển khu chữ Nam mới, từ đồng bộ đạt được phát triển lớn mạnh. Nếu là đàm phán, thích hợp giảm bớt quy mô đất đai của Mai Thép, nâng cao giá đất Mai Thép phải trả, cũng là hợp tình hợp lý. Chương 936, đêm không ngủ. Trở lại khách sạn Đông Hoa, Tống Đồng sắp sinh, ngáp về phòng nghỉ ngơi trước. Thành Di tuy rằng cũng thấy mệt mỏi nhưng vẫn ngồi cạnh Thẩm Hoài, nghe hắn cùng Hùng Văn Bân, Tống Hồng Quân đều biết đám người Hoàng Tân Lương nói chuyện phiếm. Tôi còn ở lại Từ Thành một ngày, ngày mai có lẽ còn tiếp xúc với cùng dịp Tuyển Phong, Tạ Thành Giang bọn họ bên kia một chút. Mặt khác tôi cũng không giúp được quá lớn. Thẩm Hoài bắt chân lên ghế sofa, nói với Tống Hồng Quân. Thành Di tiến đến bên tai Thẩm Hoài, cười nhạo anh nói, còn dám đụng đến, vậy là đánh không đủ à. Thành Di chỉ là nói đùa. Chỉ có điều Tống Hồng Quân gặp Thẩm Hoài lần này thực sự có ý mang Kim Đỉnh cùng chơi đùa, nói. Nếu Từ Bái bên kia đáp ứng điều kiện của chúng ta chỉ cần chuẩn bị 2 tỷ tiền vốn khởi động là đủ rồi. Trước đây vì khai thác, phát triển tổng hợp khu đất Tân Giang, bọn họ bên này đã lập kế hoạch qua Tết âm lịch sẽ phải đưa ra khoản đất 2 tỷ, áp lực tài chính rất lớn. Bọn họ lần này chẳng những không cần phải lấy ra khoản tiền lớn như thế, còn giành được 1,1 tỷ từ chỗ Dung Tín, đã hoàn toàn mất đi áp lực tài chính. Phí đầu tư xây dựng tiếp sau tuy rằng rất lớn. Nhưng toàn bộ kỳ xây dựng sẽ kéo dài 4, 5 năm thậm chí có thể dài hơn, tài chính xây dựng đương nhiên cũng thông thả theo kỳ xây dựng kéo dài. Chỉ cần khu thương mại chữ Nam, khu lịch Bạch Nhạn Cơ với khu cư trú thành phố mới xây dựng thành quy mô nhất định, tiêu thụ cùng buôn bán thu hút đầu tư bắt đầu khởi động, thậm chí cùng với các nhà đầu tư khác hợp tác khai thác, phát triển một số mảnh đất, tiến thêm một bước trong việc khống chế tiêu hao tài chính, thậm chí có thể thu hồi tài chính sớm hơn so với mong muốn. Vậy có lẽ bên này rút vốn đi ủng hộ hạng mục khác rồi. Tính toán trên dưới. Bọn họ ít nhất chỉ cần vì toàn bộ hạng mục chuẩn bị 2 tỷ, hơn nữa với ngân hàng cho vay, có thể xây dựng thành công hạng mục. Nói như vậy, thật đúng là phải cảm ơn Dung Tín rồi. Thẩm Hoài cười nói. Mọi người nghe xong đều cười lớn. Mặc dù tinh lực đầu tư vào hạng mục Tân Giang đều uổng phí, rất nhiều phương án xây dựng khai thác phát triển ở lĩnh vực thương nghiệp đều đã tiến hành điều chỉnh, nhưng so với chữ Nam, so với tiền lời đạt được, tinh lực bị uổng phí trước đó có là gì? Thẩm Hoài vừa cười vừa nói, Hồ Lâm tối nay biểu hiện rất bình tĩnh nha, cũng không đến chỗ Chu Nhậm Quân. Triệu Thu Hoa bên kia thăm hỏi, hạ hắn vẫn muốn nhìn cơn tức này, tiếp tục cùng chúng ta đánh lôi đài. Cho nên nói, lần này chúng ta phải rất cảm tạ Dung Tín hào hiệp, nếu có thể kéo chân sau của Dung Tín một chút, chúng ta tốt nhất nên đi làm. Kim Đỉnh tại sách lược đầu tư vòng tròn thương mại Tân Giang sẽ trở nên chân sau Dung Tín một chút. Mảnh đất mà bất động sản Kim Đỉnh ở vòng tròn thương mại Tân Giang nắm trong tay cùng mảnh đất địa điểm nhà máy lọc dầu cũ của Mai Thép chuyển cho Dung Tín cách nhau khá xa, cùng khai thác phát triển hai khối đất này. Mảnh đất mà Kim Đỉnh tích cực khai thác phát triển kia sẽ xây dựng cửa hàng thương mại lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ. Sẽ có tác dụng đối với Dung Tín chủ động xúc tiến xây dựng vòng tròn thương mại Tân Giang. Nếu Kim Đỉnh ở trên mảnh đất Tân Giang kia hoạt động trở nên bảo thủ, giảm bớt kinh phí đầu tư giai đoạn đầu, kéo dài kỳ xây dựng, không chỉ có thể ngán chân sau của Dung Tín, mà còn có thể giúp Kim Đỉnh gom được một số nguồn tài nguyên từ chữ Nam kéo đến, có tác dụng hình thức tụ hợp mạnh mẽ tại bờ Nam. Hùng Văn Bân ngồi bên cạnh cười cười không nói lời nào. Ông đã từng cùng Thẩm Hoài phát triển công nghiệp, biết rõ dụng ý thâm sâu trong đó của Thẩm Hoài. Nói cho cùng ý nghĩ của Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài đơn giản là phát triển công nghiệp. Thúc đẩy phát triển thành thị hóa. Nếu có thể, hiện tại bọn họ càng muốn đem nguồn tài chính hữu hạn dẫn dắt phát triển công thương nghiệp. Gần trăm năm nay, quốc gia và dân tộc cũng gần như đánh bại nước thù địch, không thiếu sử dụng tâm cơ cùng thủ đoạn đầu cơ trục lợi. Tuy nhiên, Tống Hồng Quân trước đây đã phát triển thương mại, bất động sản ở phía Nam, lại thường xuyên ở đó, sinh sống tại Hồng Kông, cũng chịu ảnh hưởng lớn bởi các thương nhân, xí nghiệp phát triển tại Hồng Kông. Thẩm Hoài cũng không nhất định phải theo suy nghĩ của Tống Hồng Quân chủ đạo Hồng Cơ đầu tư phát triển trọng tâm nghiệp vụ sau này. Có đôi khi chẳng qua là dẫn dắt thúc đẩy đi theo phương hướng phát triển mà thôi. Tống Hồng Quân cười nói, Hồ Lâm đang giận điên lên, cậu còn muốn kéo chân sau của Dung Tín, vậy thì quá tàn ác rồi. Bất kỳ địa phương nào phát triển cùng kiến thiết cũng đều không thể rời bỏ cung cấp tiền bạc. Vốn tích lũy tại địa phương luôn chậm rãi. Cho nên từ trước đến nay công tác cải cách mở cửa thu hút đầu tư luôn đặc biệt nặng nề đối với mỗi chính quyền địa phương. Ngân hàng Dung Tín thông qua thủ tín của bất động sản Dung Tín, năm tới cơ bản sẽ đầu tư 6 tỷ vào Từ Thành, đây là điều kiện không thể thiếu để xây dựng Từ Thành phát triển. So sánh ra, Mai Thép phải đảm bảo tiếp tục xây dựng và phát triển điện lực Đông Giang và cảng Tân Phổ, năm 99 số tiền đầu tư cho Từ Thành phát triển cao lên đến khoảng chừng 3 tỷ. Bất động sản Dung Tín có ngân hàng Dung Tín toàn lực chống đỡ, rõ ràng có năng lực bỏ vốn đầu tư mạnh hơn, lấy được sự ủng hộ trong chính trị, cũng không kém nửa phần so với Mai Thép, nhưng lại dân quyền chủ động trong phát triển và xây dựng Từ Thành cho Mai Thép, cũng bởi vì bố cục chênh lệch, sự phát triển của Dung Tín ở Từ Thành sẽ luôn bị Mai Thép áp chế khó có thể dãy dụa, tâm tính Hồ Lâm dù có trầm ổn đến mấy cũng khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên tối nay bên chỗ Hồ Lâm rất an tĩnh, không chạy đến chỗ Triệu Thu Hoa, Chu Nhậm Quân mà nhẫn nhịn việc này, thì đã chứng minh lần này bọn anh không đánh đổ được Hồ Lâm hoàn toàn. Con đường tương lai của Mai Thép chưa hề bằng phẳng, mâu thuẫn nội bộ Tống Hệ cần dịu lại, Tống Hồng Quân nghĩ đến Thẩm Hoài hai tháng trước cực kỳ mạnh mẽ, cứng rắn đuổi Lưu Kiến Quốc ra khỏi Từ Thành, lúc này muốn tiến thêm một bước cô lập Lưu Kiến Quốc, khiến gã không thể có cơ hội lôi kéo Tạ Gia, Diệp Tuyển Phong bọn họ cùng nhau kéo chân sau của Mai Thép. Để Kim Đỉnh và tập đoàn Hoài Năng ở chữ Nam đang phát triển có chút ích lợi. Không thể nghi ngờ là sách lược cao minh, hơn nữa cũng rất cần thiết. Muốn xây dựng Bạch Nhạn Cơ thành khu du lịch, khu giải trí, ở khu thương mại phía Nam xây dựng khu văn phòng hành chính cùng khu tập trung của khu chữ Nam mới, thực sự có thể cải thiện hoàn cảnh rất lớn, tập trung nhân lực, nhưng chỉ làm như vậy là không đủ. Thẩm Hoài nói, cuối cùng các anh muốn giúp Lão Hùng thúc đẩy công nghiệp của Từ Thành phát triển. Công nghiệp phát triển mới có thể có động lực mạnh đầu tư vào phát triển thương nghiệp, thị trường của Từ Thành. Mai Khê và Tân Phổ phát triển, đều là công nghiệp hóa kéo theo đô thị hóa. Đối với quan niệm này, mai thép khiến tất cả mọi người dễ dàng chấp nhận. Tống Hồng Quân nhìn về phía Hùng Văn Bân, cười nói, lão Hùng yêu cầu cái gì, chúng tôi cũng đáp ứng hết. Vậy tôi sẽ không khách sáo đâu. Hùng Văn Bân cười nói. Đường lớn Thành Đông và cầu lớn mới qua sông nếu có thể nhanh chóng khởi động xây dựng, ở khu vực đại lộ Thành Đông lấy khu vực phía đông, sẽ xây dựng trước tiên thành viên khu công nghiệp quốc tế áp dụng công nghệ kỹ thuật cao là chủ yếu. Thẩm Hoài biết rằng Hùng Văn Bân có mấy lời không tiện nói ra, liền trực tiếp nói thay ông, Tân Phổ là căn cứ chế đạo điện tử của Hồng Cơ. Trường Thanh đã xây dựng được hai kỳ, công trình giai đoạn 3 có thể đến từ thành xây dựng viên khu công nghiệp quốc tế này. Mà toàn bộ khu sinh hoạt của viên khu công nghiệp quốc tế có thể đặt ở bờ Nam. Sau khi cây cầu mới bắc qua sông được hoàn thành, thì khu sinh hoạt và viên khu quốc tế sẽ chỉ cách 4-5 km, giao thông cũng sẽ tương đối thuận tiện, cũng sẽ tụ tập nhân khí cho trung tâm thương mại chữ Nam và thành phố mới bằng duyệt. Tới giai đoạn cuối cùng, đợi sau khi khu Nam Vinh Hồ mới chính thức khởi động xây dựng, toàn bộ khu sinh hoạt của viên khu công nghiệp quốc tế có thể chuyển qua bờ Bắc. Ba kỳ công trình của Hồng Cơ Trường Thanh, quy mô công nhân 10.000 người, cậu thật sự cam lòng đưa vào từ thành ư? Tống Hồng Quân hỏi. Thẩm Hoài nói, Hồng Cơ, Trường Thanh lấy nghiệp vụ lớn là chính, công nhân tuy chủ yếu vẫn thu hút từ khu vực nông thôn và ngoại thành, nhưng quản lý cùng nhân viên kỹ thuật, đối với nhân tài của Đông Hoa cũng tương đối lợi hại. Nhân tài ở Đông Hoa học nền tảng nghiên cứu, rốt cuộc là từ thành không so được. Mà Hồng Cơ, Trường Thanh trên lĩnh vực chế tạo điện tử lớn hơn nữa, hẳn là cũng muốn có tầm nhìn rộng. Tôi nghĩ công tác bên tập đoàn Trường Thanh có lẽ cũng tương đối dễ dàng. Nói tới đây, anh lại nói với Hoàng Tân Lương, trước khi khu Nam Vịnh Hồ mới chính thức xây dựng, viên khu công nghiệp quốc tế bề ngoài vẫn thuộc quản lý của khu Tần Giang, công tác liên quan thì có thể cảm phiền Tân Lương giúp lão Hùng thúc đẩy. Bí thư Thẩm nói chuyện khách sáo quá, có gì mà làm phiền không làm phiền chứ? Hoàng Tân Lương xoa xoa tay cười nói, tôi cũng đang rảnh rỗi đây. Mà nhàn rỗi thật có chút không quen chút nào. Hoàng Tân Lương lúc trước được điều đến khu Tần Giang đảm nhiệm chức phó khu trưởng, phối hợp xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang, được điều đến khu Tần Giang chủ yếu cũng phân quản lý công tác xây dựng đô thị. Dung Tín xen ngang lấy được quyền chủ đạo xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang, mài thép rời khỏi, Hoàng Tân Lương lại không thể tùy tiện nói dời khu Tần Giang. Mà công tác đảng chính của khu Tần Giang cùng với tài nguyên chính phủ của khu Tần Giang chủ yếu xoay quanh việc Dung Tín xây dựng vòng tròn trung tâm thương mại Tân Giang mà vận hành. Hoàng Tân Lương là cán bộ mai thép được điều động đến khu Tần Giang, từ đó về sau bị cô lập, thật sự là việc không khó tưởng tượng. Khu kinh tế mới chữ Nam có thể được thúc đẩy công tác tương quan trên cơ sở khu khai thác phát triển chữ Nam, mà cho dù từ thành thông qua phương án kế hoạch mới. Tại đường lớn Thành Đông lấy các khu huyện phía đông từ Tây Lĩnh, Hoa Cương, Tần Giang thiết lập khu hành chính Nam Vịnh Hồ hoàn toàn mới, cũng không phải là việc một lần là xong. Phương án tương đối thực tế, chính là lấy danh nghĩa khu Tần Giang hoặc khu Hoa Cương, thúc đẩy xây dựng và phát triển toàn bộ khu, đến quy mô nhất định sau này, chính thức xin chính phủ tỉnh cùng quốc vụ viện thiết lập khu hành chính mới. Đường lớn Thành Đông lấy vùng ven sông phía đông, hiện nay là một phần của khu Tần Giang, thuộc bộ phận gắn liền ngoại ô. Có chút hoang vắng. Đồng thời xây dựng đường lớn Thành Đông và cầu lớn qua sông. Viên khu công nghiệp quốc tế do Hùng Văn Bân ở thành phố thúc đẩy thành lập, cuối cùng là phối hợp công tác với khu Tần Giang, như vậy Hoàng Tân Lương ở Tần Giang cũng có việc có thể làm. Chủ yếu lợi ích của viên khu công nghiệp quốc tế này cũng đủ lớn, có thể trở thành một chiếc bánh ngọt lớn, Hoàng Tân Lương có thể dựa vào đó tập hợp thế lực, nâng cao uy tín ở khu Tần Giang. Có một số việc không phải ai cũng áp chế được. Mọi người chủ yếu vẫn là chạy theo lợi ích. Cái khác không nói, hạng mục chế tạo điện tử có thể tạo ra hơn vạn công ăn việc làm chức vụ cũng tuyệt đối không phải lãnh đạo chính đảng khu Tần Giang muốn cô lập Hoàng Tân Lương có thể cự tuyệt đấy. Viên khu công nghiệp quốc tế này, sau giai đoạn đầu đem toàn bộ khu sinh hoạt xây dựng đến phía nam của cây cầu mới, tụ tập nhân lực cho khu trung tâm thương mại chữ Nam, chủ yếu là bước đầu tiên cần phát triển khu vực. Là công tác chuẩn bị chính thức thúc đẩy phát triển khu Nam Vịnh Hồ mới trong tương lai. Hoàng Tân Lương lúc này có thể tham gia công tác liên quan, tương lai chính thức thúc đẩy kiến thiết Nam Vịnh Hồ tại Từ Thành, địa vị Hoàng Tân Lương trong Từ Thành cũng có thể được khẳng định, tầm quan trọng của công việc này so với vị trí trước đây cũng không thấp, Hoàng Tân Lương còn có thể có gì không hài lòng hay sao? Chương 937.1, trà viên trong núi sâu được biết Thẩm Hoài còn ở lại Từ Thành thêm một ngày nữa, Tống Hồng Kỳ ngay sáng ngày hôm sau cũng vội vàng từ Thanh Sa chạy đến Từ Thành. Tạ Thành Giang lên lịch hẹn mọi người đến tụ tập tại trà viên Giả Bách Sơn, là một buổi gặp gỡ cá nhân. Mấy người Chu Lập, Hùng Văn Bân, Hoàng Tân Lương rất bận rộn nên không thể tới tham gia được. Hơn nữa đây là thời điểm cuối năm rồi nên Thẩm Hoài cũng để cho Đỗ Kiến, Vương Vệ Thành đại diện cho huyện Hà Phổ đi thăm hỏi mấy bộ, ban ngành quan trọng. Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân, Chu Tri Bạch sau khi hội họp với Diệp Tuyển Phong. Tạ Thành Giang ở thành phố, thì liền cùng nhau lái xe rời đi. Theo cao tốc từ đông đi về hướng bắc, địa thế vùng ngoại ô phía bắc từ thành gập ghềnh lên xuống, tràn ngập tầm mắt, trong ngày đông giá rét là cả một vùng đỉnh núi tràn ngập màu nâu như màu hạt chữ, bên sườn núi là những vườn cây ăn quả, trên mấy đỉnh núi xa xa thì trồng cây thủy sam, cây sơn cử và cây bạch dương. Vào cuối đông, cây rừng sơ sát, trên bầu trời nhuộm một màu vàng úa như vạch ra một đường ranh giới mơ hồ. Mặt phía tây của Du Lĩnh quan trọng nhất chính là Dư Mạch Trấn Sơn, vắt ngang qua mặt phía bắc của Tây Lĩnh. Từ Trấn Sơn đi về hướng nam đến cao tốc từ đông có rất nhiều núi có độ cao từ 1 đến 200 mét. Đi vòng xuống dưới xuyên qua cao tốc từ đông. Men theo đường nhựa lái về phía bắc thêm khoảng 11, 12 km, gần như đi qua khỏi địa phận Hoa Cương, thì có thể nhìn thấy trà viên Giả Bách Sơn do Kim Đỉnh đầu tư ươm trồng. Nếu như so sánh về độ cao so với mực nước biển thì Giả Bách Sơn không có ưu thế gì so với những dãy núi nhỏ và thấp xung quanh, nó cũng chỉ cao tầm 130 hay 140 mét, nhưng thế núi dốc đứng, trên núi lại có suối Muồn, là một trong những suối nước nóng hiếm có ở Từ Thành, còn có một tòa thư viện Giả Bách được lưu lại từ đời Minh. Thanh cũng là một trong những di tích nổi tiếng ở Từ Thành. Mấy năm gần đây Hoa Cương đẩy mạnh đầu tư khai thác các danh thắng tại khu vực Giả Bách Sơn. Vì vậy trên đường ngẫu nhiên cũng có thể gặp được một vài chiếc xe buýt chở du khách đi vào phía trong núi. Kim Đỉnh sở hữu một trà viên tư nhân diện tích lên đến 300 mẫu, sau này bên trong trà viên sẽ xây dựng thêm một câu lạc bộ tư nhân, chuyên dùng để chiêu đãi khách nội bộ. Đi dọc theo con đường nhựa hai bên trồng toàn cây bạch dương, sẽ tới trà viên được vây quanh bởi hàng rào gỗ, phía bắc bãi đổ xe chính là một cái hồ dài hẹp diện tích ước chừng 11, 12 mẫu. Cái hồ dài đó có vẻ là hồ tự nhiên, bờ phía tây còn lộ ra mấy mỏm nham thạch, là loại khó có thể nhìn thấy ở trong khe núi, phía tây hồ là một mảnh lớn trà viên, góc nhìn bao quát, cảnh sắc cũng không đến nỗi nào. Bên trường hồ là từng vòng cây nhãn tử tùng ghép chồng lên nhau tạo thành hành lang bao quanh hồ, phía trên là đủ loại dây leo, vị trí giữa hồ có một cây cầu gỗ để cho mọi người đi qua đi lại sang bờ phía đông, bên bờ phía đông hồ có 7, 8 tòa nhà tinh xảo được làm hoàn toàn bằng trúc. Nhìn vào thấy vô cùng đặc sắc. Tòa lầu chính cao 4 tầng được xây phía ngoài trường hồ và trà viên. Chiếm diện tích khoảng 3-4 mẫu, cả tòa nhà được làm bằng gạch dựa theo phong cách kiến trúc đời Minh, Thanh, cùng kết hợp với núi và hồ tạo nên cảm giác tương đối tự nhiên không hề xa hoa, nhưng nếu mọi người bước chân vào lầu chính thì sẽ cảm nhận được sự xa hoa phía bên trong. Dù gì cũng là địa điểm tiếp khách nội bộ, ngoại trừ Tạ gia và những lãnh đạo cấp cao do Kim Đỉnh, Hoài Năng dẫn tới thì sẽ không mở cửa đón những khách nhân khác, lầu chính được trang hoàng hoa lệ nhưng vô cùng yên tĩnh, người làm cũng không nhiều, nhưng đại đa số đều là những cô gái có dáng người cao ráo. Gương mặt diễm lệ, làn da trắng nõn nà. Phụ trách chức vụ tổng giám đốc của khu này là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, khi nhìn thấy Tống Hồng Quân thì không nén nổi kinh ngạc, Tống tiên sinh cũng là khách quý mà hôm nay Tạ tổng của chúng tôi chiêu đãi ư. Thẩm Hoài biết Tống Hồng Quân trước đây chưa từng đến qua trà viên này, nhìn thấy nữ giám đốc phụ trách ở đây lại quen biết hắn thì cũng không nhịn được tò mò muốn biết bọn họ quen biết trong trường hợp nào. Tống Hồng Quân chẳng qua chỉ gật đầu cười với cô gái đó, rồi ghé tai nói nhỏ với Thẩm Hoài, Tạ Thành Giang thật là người biết hưởng thụ. Cô gái này trước đây là giám đốc phòng quan hệ công chúng của quốc tế Ngân Đô, dưới tay từng quản lý mấy cô người mẫu, học sinh xinh đẹp, nhưng bản thân cô ta lại không có nhúng chàm. Cũng đã lâu không thấy cô nàng lộ mặt rồi, cũng thấy nhớ nhớ, lại không biết gì về hành tung của cô ta, không ngờ cô ta lại bị Tạ Thành Giang lôi kéo đến đây làm quản lý trà viên. Cô nàng này với Tạ Thành Giang nhất định là có vấn đề. Thẩm Hoài khi ở Đông Hoa thỉnh thoảng vẫn bị lôi kéo đến mấy câu lạc bộ, quán bar để vui chơi một trận, nhưng từ khi đến Từ Thành, anh với Thành Di vẫn tách ra chưa thể gặp nhau. Khi không bận việc công thì anh liền cùng với Trần đang giết thời gian tại Thượng Khê Viên trên đường Di Viên. Cũng thi thoảng gọi Tiểu Lê cùng ăn bữa cơm, chỉ nghe nói quốc tế Ngân Đô là nơi nổi tiếng nhất từ thành, nhưng trước giờ cũng chưa từng tới qua, đương nhiên càng không thể quen biết mấy cô gái làm bên trong đó. Nhưng nhìn cách trang điểm, ăn mặc của cô gái này, khuôn mặt trắng nõn, da thịt trong suốt như pha lê, mặc dù là tổng giám đốc ở đây, nhưng ăn mặc, trang điểm cũng khá thoải mái, phía trên cô nàng mặc một chiếc áo vest nhỏ màu đen, bên dưới đơn giản mặc một chiếc quần jean mại bó sát màu xanh. Cô ta có vóc người cao ráo, cặp chân dài kết hợp với quần jean bó tạo cảm giác rất thon thả, đầy đặn, cặp mông tròn vểnh lên, chân đi giày cao gót, đi lại tạo cảm giác mềm mại, uyển chuyển. Mặc dù cô gái trẻ này đúng là người đẹp hiếm thấy, nhưng trong lúc nói chuyện con ngươi xinh đẹp đảo qua đảo lại mị hoặc, quyến rũ, đầy vẻ phong trần, đây không phải loại mà Thẩm Hoài thích. Khi nhìn thấy bộ dạng lả lướt của cô nàng, Tống Hồng Quân dường như không cam tâm để cho cô gái xinh đẹp mà mình từng có ý nhúng chàm bị Tạ Thành Giang lôi đến trà viên Kim Ốc Tàn Kiều, liền ghé tai nói nhỏ với Thẩm Hoài, con bà nó. Cậu cũng đừng có đem Dương Lệ Lệ giấu đi nữa, cũng nên để cô ấy xuống núi rồi, chúng ta cũng không thể đấu với họ Tạ kia được đâu. Dương Lệ Lệ trước đây là giám đốc ban quan hệ xã hội của Quốc tế Anh Hoàng. Sau khi Quốc tế Anh Hoàng bị chèn ép xuống, Dương Lệ Lệ cũng không biết nên chuyển nghề sang làm gì. Lại thêm lúc đó Thẩm Hoài đang muốn xây dựng cơ sở ngầm ở Đông Hoa để thu thập tin tức, vì thế nên đã ủng hộ cô nàng thành lập câu lạc bộ Vạn Tử Thiên Hồng. Câu lạc bộ Vạn Tử Thiên Hồng do gặp sự cố nên phải đóng cửa, Dương Lệ Lệ cũng không có ý định tiếp tục ở lại cái giới đen tối này nữa. Vì thế hai năm nay chủ yếu chuyển sang kinh doanh thẩm mỹ viện và nhà nghỉ, khách sạn. Những mối làm ăn chính đáng này đương nhiên không thể kiếm được nhiều tiền như kinh doanh câu lạc bộ nhưng Dương Lệ Lệ cũng cam tâm tình nguyện. Nghe thấy Tống Hồng Quân thấp giọng nói bậy bạ ở bên cạnh, Thẩm Hoài chỉ cười cười nhưng cũng không phản đối, cũng sẽ không đem những lời này nói với mấy người thành di, Tạ Chỉ, Tống Đồng cùng với vợ của Tạ Thành Giang. Có điều, Thẩm Hoài cũng không cho rằng Tạ Thành Giang thực sự có qua lại với nữ giám đốc xinh đẹp trước mắt này. Vợ của Tạ Thành Giang là Chu Thiến thường xuyên mang theo con gái tới trà viên. Thẩm Hoài nhìn thần sắc khi cô nàng nói chuyện với vị nữ giám đốc này cũng rất tự nhiên, so với việc đoán mò thì Thẩm Hoài càng nguyện ý tin tưởng tình cảm thẳng thắn trong quan hệ nam nữ. Ngược lại, nếu như ai tin mắt có thể nhìn ra, hôm nay nữ thư ký có quan hệ ám muội với Tạ Thành Giang là Đinh Cần lại không hề xuất hiện trước mắt Chu Thiến, vợ của Tạ Thành Giang, Đinh Cần với Tạ Thành Giang mới thực sự có loại quan hệ kia. Thẩm Hoài nghĩ đến đây, trong lòng liền vô cùng kỳ lạ. Trà viên của Tạ Thành Giang chính là địa điểm bí mật để gặp gỡ các đối tác làm ăn của Tạ gia hắn, tất nhiên phải giao cho người tuyệt đối tin cậy quản lý mới có thể yên tâm được. Tạ Thành Giang vì nguyên cớ gì mà tin tưởng một cô gái có xuất thân từ chốn phong trần như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.